Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Quyển 7, Quẻ Phong, Lôi Hỏa Phong, Phong, Hân, Vương Cách Chi, Vật Ưu, Nghi Nhật Trung. Quẻ Phong tượng trưng do sự hanh thông. Nhà vua có thể đạt được sự giàu thịnh, hanh thông, nhưng đừng để vì thế mà lo. Cứ nên như mặt trời tỏa sáng giữa trưa. Nhà có thê thiếp thì giàu thịnh, nước có nhiều kẻ sĩ thì giàu thịnh, quán tâm mà có sự thiền trợ đạo thì giàu thịnh. Đã giàu thịnh ắt hanh thông, nhưng nếu không phải là vua thì không thể đủ đem lại sự giàu thịnh. Đã giàu thịnh thì có thể lo âu, nhưng chớ có lo âu suông, mà nên như mặt trời chiếu sáng muôn vật mới là hay. Thoáng viết Phong Đại Giả, Minh Dĩ Động Cố Phong, Vương Cách Chi Thượng Đại Giả, Vật Ưu Nghi Nhật Trung, Nghi Chiếu Thiên Hạ Giả. Nhật Trung tác trắc, Nguyệt Danh tác thực, Thiên Địa Danh Hư, Giữ Thời Tiêu Tức, Nhi Huống Vu Nhân Hồ, Huống Vu Quỷ Thần Hồ. Lời thoáng nói, Phong có nghĩa là lớn lao, giàu thịnh, dùng sự sáng suốt để hành động, cho nên lớn lao giàu thịnh. Nhà vua có thể đạt được sự giàu thịnh là vì chuộng sự lớn lao. Đừng vì thế mà lo, cứ nên như mặt trời giữa trưa, nghĩa là nên tỏa sáng cho khắp cả thiên hạ vậy. Mặt trời khi đã đứng bóng thì sẽ ngã về tây, mặt trăng khi đã tròn thì sẽ khuyết. Trời đất đầy vơi theo thời gian mà hưng thịnh suy vong, huống gì là con người, huống gì là quỷ thần. Sáng suốt mà không hành động, hành động mà không sáng suốt đều không phải là đạo của bậc vương giả, đều không thể đưa đến sự giàu thịnh. Cho nên chỉ có nhà vua mới có thể chuộng sự lớn lao. Cái gọi là đừng vì thế mà lo, cứ nên như mặt trời tỏa sáng giữa trưa, không có nghĩa là khiến cho mặt trời đừng ngã bóng, mà chính là dùng sự sáng của nó để chiếu khắp cả thiên hạ, ắt không bị sự giàu thịnh che lấp đi mất. Cho đến chuyện mặt trời ngã bóng, mặt trăng khuyết, chuyện đầy vơi, tuy trời đất không thể làm trái với thời, nhưng nếu chỉ lo suông thì nào có ích gì. Tượng viết Lôi Điện Gia Chí Phong, Quân Tử Dĩ Chiết Ngục Trí Hình. Lời tượng nói sấm và chớp cùng đến, đó là tượng của Quẻ Phong. Bậc quân tử thể theo đó mà phán xử việc ngục sáng suốt, áp dụng hình phạt nghiêm minh. Phán xử việc ngục như tia sáng của sét, áp dụng hình phạt như uy nghiêm của sấm. Sấm sét của trời ngẫu nhiên mà đến một lần, đến thường ác muôn vật hư hoại. Bậc quân tử dùng hình ngục là chuyện chẳng đặng đừng, dùng một cách khinh suất thì dân ác bị tổn thương. Sấm sét của trời thịnh vào giữa hè, bậc quân tử có dùng hình ngục ắt phải vào thời điểm yên vui, giàu thịnh. Sơ cửu, ngộ kỳ phố chủ, tuy tùng vô cửu, vãn hữu thượng. Hào sơ cửu gặp được ông chủ xứng đáng, tuy giống nhau nhưng không lỗi, tiến tới sẽ được mến chuộng. Tượng viết, tuy tuần vô cửu, quá tuần ta giả. Lời tượng nói tuy giống nhau nhưng không lỗi, nếu vượt quá sự tương đồng sẽ dẫn đến tai họa. Quẻ kia sáu hào, mỗi hào đều có âm dương ứng nhau mà tương đắc. Đó gọi là đối với người kín đáo thâm trầm thì dùng sự cứng trắng mà chế phục, đối với người cao minh thì dùng sự mềm dẻo mà chế phục. Duy sáu hào trong quẻ phong thì dương cùng dương tương đắc, âm cùng âm tương đắc. Đó gọi là thời kỳ ương ngạnh rối loạn thì dùng sự cứng rắn để chế phục, thời kỳ nhu hòa thì dùng sự mềm dẻo để chế phục. Hào sơ cửu cương chính, hệ tiến tới sẽ được mến chuộng. Nếu không nhanh chân tiến lên, đợi đến khi quá tuần thì không tránh khỏi việc mặt trời ngã bóng mà có tai ương vậy. Lục nhị, phong kỳ bộ, nhật trung kiến đẩu, vạn đắc nghi tật, hữu phu phát nhược cát. Hào lục nhị, tấm rèm to lớn che lấp, giữa ban trưa lại thấy sao bắt đầu. tiến tới sẽ bị bệnh nghi ngờ. Nếu biểu hiện được lòng thành tín thì tốt đẹp. Thượng viết: hữu phu phát nhược, tín dị phát chí giả. Lời tượng nói: nếu biểu hiện được lòng thành tín thì nhờ sự tin tưởng mà mở được chí vậy. Hào lục nhị làm chủ quả ly nên vô cùng sáng rỡ. Trên thì hợp đức với hào lục ngục nhu trung, có thể cùng giúp ích cho nhau. Nhưng hào lục ngũ lại bị ngăn cách bởi hào cửu tứ, giống như bị một tấm rèm to che khuất. Giữa ban trưa lại thấy sao bắt đầu vậy. Hào lục ngũ vốn nhu hòa, có thể dùng lòng thành mà cảm hóa, chứ không thể nôn nóng mong ứng hợp. Bởi vậy tiến tới sẽ mắc bệnh nghi ngờ. Chỉ có biểu hiện được sự thành tín thì mới tốt đẹp được. Vả lại, lòng tin là để xóa bỏ nghi ngờ, biểu hiện lòng tin là để kéo rèm. Rèm vốn không thực, do nghi ngờ mà có. Chí mở ác nghi ngờ mất, nghi ngờ mất thì rèm được kéo mà thấy mặt trời của cửu nhị. Hào lục ngũ vốn là bậc vua hiền, cho nên có thể mở được chí. Cửu tam phong kỳ bái, nhật trung kiến mạc, chiết kỳ hữu quang vô cửu. Hào cửu tam, trời mưa lớn, giữa ban ngày thấy bọt nước bay, gãy cánh tay mặt không lỗi. Tượng viết: phong kỳ bái, bất khả đại sự giả, chiết kỳ hữu quang chung bất khả dụng giả. Lời tượng nói: trời mưa lớn không thể làm việc lớn, gãy cánh tay mặt rốt cuộc không thể làm được việc gì. Hào cửu tam dùng cương chính mà ở trong quả ly, có thể chiếu sáng cho thiên hạ. Ứng với hào thường lục, âm dương giao hòa mà trời đổ mưa như trút, cho nên giữa ban ngày vẫn thấy được những bọt nước bay tung tóe. Đánh mất việc nhà vua có thể đạt được sự giàu thịnh là vì chuộng sự lớn lao, cho nên rốt cuộc không thể làm gì. Sáng thì không gì bằng bên trái, động thì không gì bằng bên phải. Hào thượng lục ở tục cùng quả chấn, vọng động nên tự gây thương tích. Bởi vậy tại hào cửu tam giống như bị gãy cánh tay phải. Đây là lỗi của hào thượng lục chứ không phải của cửu tam. Cửu tứ phong kỳ bộ, nhật trung kiến đẩu, ngộ kỳ di chủ cát. Hào cửu tứ, tấm rèm to lớn che lấp, giữa ban trưa lại thấy sao bắt đầu, gặp người chủ cân xứng ngang bằng, tốt đẹp. Tượng viết: phong kỳ bộ, vị bất đáng giả, nhật trung kiến đậu, u bất minh giả, ngộ kỳ di chủ, các hành giả. Lời tượng nói: tấm rèm to lớn che lấp là ngôi vị không chính đáng vậy. Giữa ban trưa lại thấy sao bắt đầu là tâm tối mà không sáng vậy. Gặp người chủ cân xứng ngang bằng, đi lên sẽ gặp chuyện tốt lành. Hào cửu tứ đem dương cương làm chủ quả chấn. Hưng Vân Tế nói: dùng chuyện tấm rèm lớn che chắn để mà thấy sao bắt đầu. May mà gặp được hào sơ cửu cương chính, như mặt trời vừa mọc mà lên cao sẽ được mến chuộng. Sức có thể ngăn với ta mà làm người chủ cân xứng ngang bằng, cùng nhau thổi bạc mây mù, tỏa chiếu sáng khắp thiên hạ, không đánh mất cái nghĩa to lớn hành thông, cho nên tốt đẹp. Câu tấm rèm to lớn che lấp, giữa ban trưa lại thấy sao bắt đầu của hào lục nhị là chỉ vào việc hào lục ngũ bị cửu tứ che khuất. Này hào cửu tứ ra tự giăng tấm rèm to, khiến cho giữa trưa thấy được sao bắt đầu, cho nên đem việc ngôi vị không chính đáng, tâm tối không sáng để trách cứ nó. Lục ngũ lai chương hữu khánh dự cát. Hào lục ngũ mời những bậc tài năng rực rỡ đến, có những lời chúc phúc và khen ngợi, điều đó tốt đẹp. Tượng viết: lục ngũ chi cát hữu khánh giả. Lời tượng nói: điều tốt đẹp của hào lục ngũ có những lời chúc phúc. Hào lục ngũ đem âm trung ở ngôi tôn quý mà lục nhị dùng lòng tin để khởi phát nó, tuy hoàn toàn dựa vào đức sáng của quả ly, mà thực ra cũng là do ta có thể mời được nó đến. Vua tôi hợp đức thì cả thiên hạ đều được hưởng phúc vậy. Thượng lục phong kỳ ốc, Bộ Kỳ Gia, Huy Kỳ Hộ, Khuất Kỳ Vô Nhân, Tam Tuế Bất Địch Hung. Hào Thượng Lục, nhà cao cửa rộng, trướng rủ màn che, nhìn qua cửa sổ thấy tĩnh lặng không một bóng người. 3 năm không qua lại hỏi thăm nhau, hung hiểm. Tượng viết Phong Kỳ Ốc, Thiên Tế Tường Giả, Quy Kỳ Hộ, Khuất Kỳ Vô Nhân, Tự Tàn Giả. Lời tượng nói nhà cao cửa rộng như bay lượn tận chân trời. Nhìn qua cửa sổ thấy tĩnh lặng không một bóng người là do tự ẩn nấp vậy. Hào Thượng Lục đêm âm ở ngôi âm, ở chỗ cao tột của quẻ chấn. Trên cùng quẻ phong, cự tuyệt ánh sáng. Chỉ sợ ánh sáng chiếu đến chỗ ta, cho nên kiến cổng cao tường, nhà cao chót vót, rèm mái vuốt bay. Nếu muốn bay lượn tận chân trời, nhà cửa trướng rủ màn che thì phải bày nhiều rèm trướng, tự ẩn nơi sâu kín. Dù có ai nhìn qua cửa sổ cũng chỉ thấy lặng lẽ không người. Đây là đi từ chỗ u ám này sang chỗ u ám khác. Tuy đến 3 năm mà vẫn không đi lại viếng thăm nhau, hung hiểm biết ngần nào. 3 năm là nói quá lâu, cũng là do cách tại hào cửu tam, cho nên cộng thêm 3 hào vậy. Quẻ Lữ, Họa Sơn Lữ, Lữ Tiểu Hành, Lữ Trinh Cát. Quẻ Lữ biết xem mình là nhỏ thì sẽ được hanh thông. Người đi xa quê nếu giữ được lòng kiên trinh, ắt sẽ tốt đẹp. Mặt trời đứng bóng, ắt sẽ ngã về tây. Mặt trăng tròn, ắt sẽ khuyết. Cho nên kế tiếp quẻ phong lại làm sáng tỏ nghĩa quẻ Lữ. Phong ưa chuộng sự lớn lao, Lữ thì hanh thông nhỏ. Sự trinh chính há có lớn nhỏ hay sao? Đối với việc lớn thì lớn, đối với việc nhỏ thì nhỏ. Chỉ cần đừng đánh mất sự trung chính là được. Nếu không đánh mất sự trung chính thì không nơi nào đi tới mà lại không tốt đẹp. Thoáng viết Lữ Tiểu Hành, Nhu Đắc Trung Hồn Hoại, Nhi Thuận Hồ Cương, Chỉ Nhi Lệ Hồn Minh, Thị Dĩ Tiểu Hành Lữ Trinh Các Giả. Lữ chi thời nghĩa đại hỷ tai. Lời thoáng nói quẻ Lữ biết xem mình là nhỏ thì sẽ được hanh thông, có nghĩa là Nhu Thuận lại đắc trung ở ngoài mà thuận với Dương Cương, nhưng mà dựa vào nơi sáng trở, cho nên biết xem mình là nhỏ thì sẽ được hanh thông. Người đi xa quê nếu giữ được lòng kiên trinh, ắt sẽ tốt đẹp. Ý nghĩa thuận theo thời của quê Lữ, lớn vậy thay. Ở bên ngoài gọi là Lữ, xử sự trong hoàn cảnh xa quê không gì bằng mềm mỏng. Dùng sự mềm mỏng không gì quý bằng giữ đạo trung. Đắc trung thì có thể thuận với Dương Cương mà thiên hạ không còn cảnh nào là khó xử cả. Biết dừng nên tùy hoàn cảnh mà yên. Dựa vào sự sáng láng cho nên có thể thấy thời cơ mà hành động. Trinh trong quẻ Lữ, tức là trinh trong quẻ Kiền, là trinh trong quẻ Khôn, là trinh trong đại dịch vậy. Xưa nay các bậc đại thánh đại hiền, từ thiên tử cho đến người thứ dân, chẳng ai lại không dùng trọn chữ trinh trong đại dịch Kiền Khôn. Mà xử sự trong thời Lữ, chẳng ai lại không trong thời Lữ mà thấy được đầy đủ chữ trinh của đại dịch Kiền Khôn. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích, thì vào được tam độ thì chẳng đâu lại không phiêu bạc trong muôn ngàn cõi để làm Phật sự. Cho nên nghĩa theo thời rất lớn. Nếu dùng Tịch Quang Pháp Thân để nhìn, thì gọi là Tiểu Hành. Tượng viết Sơn Thượng Hữu Hỏa, Lữ. Quân tử dĩ minh thận dụng hình nhi bất lưu ngục. Lời tượng nói trên núi có lửa, đó là tượng của quẻ Lữ. Bậc quân tử thể theo đó mà thận trọng trong việc dùng hình phạt và không để kéo dài việc giam cầm trong ngục. Núi như trạm nghỉ ven đường, lửa như khách qua đường. Bậc quân tử đi tuần thú xem xét khắp 4 phương, bắt chước theo sự sáng suốt của quẻ Ly, sự thận trọng của quẻ Cấn. Cho nên hình phạt có thể áp dụng, chứ việc giam cầm trong ngục không để kéo dài. Giả sử có chuyện giam cầm lâu ngày trong ngục, ác không chỉ đánh mất sự sáng suốt của quả ly, mà còn mất đi sự thận trọng của quả cấn nữa vậy. Lược dùng Phật Pháp mà giải thích thì niệm khởi tức là giác, giác tức là thoát khổ, không còn rơi vào cảnh ăn năn hối hận. Sơ lục lự tòa tỏa tư kỳ sở thủ tai. Hào sơ lục, sống xa nhà mà xử sự một cách nhỏ mọn ti tiện là tự chuốc lấy tai họa. Tượng viết lự tỏa tỏa chí cùng tai giả. Lời tượng nói sống xa nhà mà xử sự một cách nhỏ mọn ti tiện là vì tâm trí thấp hèn nên tự chuốc lấy tai họa. Hào sơ lục âm nhu ở dưới, không đắc trung đắc chính, đó là sống xa nhà mà xử sự một cách nhỏ mọn ti tiện vậy. Tỏa tỏa cũng gọi là tiết tiết, tức là vụn vặt nhỏ nhen. Do tâm trí không cao minh viễn đại cho nên tự chuốc lấy tai họa. Lục nhị lữ tức thứ hoài kỳ tư đắc đồng bộc trinh. Hào lục nhị sống xa quê, đến nơi quán trọ ôm giữ tiền của, được thằng nhỏ đầy tớ trung thành. Tượng viết đắc đồng bộc trinh trung vô vưu giả. Lời tượng nói được thằng nhỏ đầy tớ trung thành rốt cuộc chẳng có gì phải oán hận. Đường trong thời Lữ, mỗi hào đều tự lấy hào trên gần mà làm quán trọ, làm chỗ ở, làm tổ. Âm nên tựa vào dương, dương nên nhờ âm. Nay hào lục nhị âm nhu trung chính, thuận với hào cửu tam dương cương, cho nên gọi là đến quán trọ. Đêm âm ở ngôi âm mà nằm tại quẻ cấn, nên gọi là ôm giữ tiền của. Ở dưới có hào nhỏ nhen, ti tiện, nhưng không ăn ở hai lòng với ta, gọi là được thằng nhỏ, đầy tớ trung thành. Phàm chuyện đến quán trọ ôm giữ của cải là do ngoại duyên, mà được thằng nhỏ đầy tớ trung thành mới là do nội duyên. Có thể nói, người đi xa quê nếu giữ được lòng kiên trinh, ắt sẽ tốt đẹp. Lữ Trinh Cát vậy, rốt cuộc chẳng có gì phải oán hận. Cửu tam, lữ phần kỳ thứ, tán kỳ đồng bộc, trinh lệ. Hào cửu tam, ở xa nhà mà nhà trọ bị cháy, lạc mất thằng nhỏ đầy tớ. Cho dù có kiên trì cũng sẽ gặp hiểm nguy. Tượng viết lữ phần kỳ thứ, diệt chỉ thương hỷ, chỉ lữ giữ hạ, kỳ nghĩa tán giả. Lời tượng nói ở xa nhà mà nhà trọ bị cháy, tình cảnh thật là bi thương. Đối xử với kẻ dưới như những người lữ khách là đánh mất cả đạo nghĩa vậy. Hào cửu tham, lấy hào cửu tứ làm nhà trọ, đã đem dương gặp dương, lại thuộc quẻ ly là lửa, cho nên nhà trọ bị cháy mà có thể bị thương nữa. Lại nữa hào cửu tứ quá cương mà không giữ đạo trung, hành xử trong thời lữ mà không biết làm điều tốt với kẻ dưới, đến nỗi kẻ tôi tớ phải nản lòng mà bỏ đi xa. Đây có phải là tội của người chăng? Cửu tứ, lữ vu sứ, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái. Hào cửu tứ, ở xa nhà đã yên chỗ, được tiền lộ phí, nhưng lòng ta không vui sướng. Tượng viết, lữ vu sứ, vị đắc vị giả, đắc kỳ tư phủ, tâm vị khoái giả. Lời tượng nói, ở xa nhà đã yên chỗ, nhưng chưa đúng ngôi vị, được tiền lộ phí, nhưng lòng ta không vui sướng vậy. Bậc quân tử lên đường, chí vốn không để nơi tiền lộ phí. Hào cửu tứ gần gũi chừa dặm với hào lục ngũ, tạm có thể yên chỗ. Đêm dương mà ở ngôi âm. Âm là tư phủ, tiền lộ phí, cũng gọi là tư lương, tiền bạc, lương thực. Có thể sử dụng được, nên gọi là tư phủ. Nhưng hào vừa mới tham gia cuộc lữ, không thể tận dụng được ta để thi hành chí nguyện. Cho nên dù yên được chỗ, song vẫn chưa được ngôi vị. Đã chưa được ngôi vị thì dù có tiền lộ phí, song đối với lòng thiết tha hành đạo vẫn chẳng thấy vui sướng gì. Lục ngũ, xạ trĩ, nhất thủy phong, chung dễ dự mệnh. Hào lục ngũ, bắn con chim trĩ, mất một mũi tên nhưng rốt cuộc lại được khen và nhận được mệnh lệnh. Tượng viết chung dĩ dự mệnh, thượng đại giả. Lời tượng nói rốt cuộc được khen và nhận được mệnh lệnh, đó là từ trên ban xuống. Đây chính là cái gọi là nhu đất trung hồ ngoại, nhi thuận hồ gương vậy. Đem tấm lòng rỗng rang để mời gọi người hiền trong thiên hạ để cứu cuộc lợi của ta, giống như bán kim trĩ. Tuy mất một mũi tên nhưng rốt cuộc không hẳn là mất, nên cuối cùng lại được người khen, trời ban mệnh cho. Vả lại đem người hợp với trời, trời ác giúp cho, gọi là từ trên ban xuống. Thượng cửu, điểu phần kỳ sào, lỡ nhân tiên tiếu hậu hào đào. Tán ngư vô dịch, hung. Hào thượng cửu, chim đốt tổ mình, lữ khách trước cười sau gào khóc, mất bò nơi đồng ruộng, hung hiểm. Tượng viết, dĩ lữ tại thượng, kỳ nghĩa phần giả. Tán ngư phu dịch, trung mạc chi văn giả. Lời tượng nói, làm thân lữ khách mà ở trên cao. Về ý nghĩa cũng giống như bị đốt cháy, mất bò nơi đồng ruộng, rốt cuộc chẳng nghe ai nói đến. Xử sự trong thời lữ, không gì được chuộng bằng mềm dẻo. Nay hào thượng cửu dương cương lại không trung chính mà ở ngôi cao tột của quả ly. Không có ai che chở, giống như chim đốt tổ mình. Thoạt đầu thì tưởng rằng được ngôi cao là sướng nên cười vui, sau bị tổ cháy mà không biết về đâu nên gào khóc. Quả ly vốn có đức của con bò cái, nên cậy dương cương mà ngạo mạn, chẳng hay bị mất đi, hung hiểm biết ngần nào. Nhưng tổ cháy là do làm thân lữ khách mà ở trên cao, kiêu ngạo với người, có nghĩa là gọi mời nó đến, há có thể đổ lỗi cho mệnh số. Bò bị mất là do không biết nội tỉnh, cứ kêu can từ thị, cho nên tai họa xảy đến do sơ suất, mà rốt cuộc chẳng nghe ai nói đến, há có thể oán hận người khác được ư? Quẻ tốn, tốn vi phong. Tốn tiểu hình, lợi hữu chu vãn, lợi kiến đại nhân. Quẻ tốn có nghĩa là khiêm tốn, nhún nhường, biết xem mình là nhỏ thì sẽ được hanh thông, tiến tới sẽ có lợi, ra mắt bậc đại nhân sẽ có lợi. Kẻ khéo sự ở thời lữ thì ở nào cũng được yên vui. Không khiêm tốn nhún nhường thì không ai dung nạp được. Quẻ tốn dùng một hào âm nhập vào dưới hai hào dương, âm có năng lực mà thuận theo hào dương để được dùng, cho nên đã tiểu hành rồi còn thêm lời hữu chu phản, lời kiến đại nhân nữa. Giải thích bằng phép quán tâm thì tăng thượng định học nên thuận theo về thực huệ để thấy được lý. Thoáng viết, trùng tốn dị thân mệnh, cương tốn hồ trung chính nhi chí hình. Nhu giai thuận hồ cương, thị dĩ tiểu hình, lợi hữu chu vãn, lợi kiến đại nhân. Lời thoáng nói, hai lần nhu thuận là để ban bố lại mệnh lệnh. Dương cương thuận theo trung chính mà chí nguyện được thi hành. Âm nhu cũng thuận theo dương cương, cho nên khiêm tốn nhún nhường, biết xem mình là nhỏ thì sẽ được hanh thông, tiến tới sẽ có lợi, ra mắt bậc đại nhân sẽ có lợi. Bậc quân tử trong thời lữ được lòng người dân quê nơi Gò Đống mà làm nên bậc thiên tử. Dân biết thuận theo vua thì vua mới ân cần trịnh trọng ban bố mệnh lệnh để vỗ về. Lại do đức của dương cương thuận theo trung chính, cho nên chí nguyện được thi hành. Và nhu đều thuận theo cả vậy. Cương mà không trung chính thì không đủ để thu phục được nhu. Nhu mà không thuận theo cương thì cũng không được tiểu hành. Lợi hữu chu phản, lợi kiến đại nhân chính là để thành tựu được tiểu hành. Nếu không tiến tới, nếu không ra mắt thì lấy gì để được hanh thông? Tượng viết, tùy phong tốn, quân tử dĩ thân miệng hành sự. Lời tượng nói, gió thổi nối tiếp nhau, đó là tượng của quẻ tốn. Bậc quân tử thể theo đó mà ban bố lại mệnh lệnh, thi hành chính sự. Gió ắt phải nối theo nhau mà thổi đến mới có thể cổ động cho muôn vật. Bậc quân tử ắt phải ban bố lại mệnh lệnh rõ ràng, đôn đốc thi hành chính sự mới có thể cảm hóa được muôn dân. Cho nên mới nói đức của bậc quân tử như là gió. Sơ lục, tiếng thói, lời vũ nhân chi trinh. Hào sơ lục, phần vân không biết nên tiến hay lùi. Nếu giữ được sự kiên trì như kẻ vũ dũng thì có lợi. Tượng viết, tiếng thói, chí nghi giả, lời võ nhân chi trinh, chí trị giả. Lời tượng nói, phần vân không biết nên tiến hay lùi, vì ý chí còn ngờ vực vậy. Giữ được sự kiên trì như kẻ vũ dũng thì có lợi, đó là ý chí đã ổn định vậy. Hào sơ lục làm chủ quẻ tốn, tốn chủ về chuyện nhập mà âm nhu lại có mối lo là đa nghi, nên phân vân không biết nên tiến hay thoái. Phạm việc trong thiên hạ vốn không thể nghi, chỉ vì ý chí tự nghi mà thôi. Dùng sự kiên trì của kẻ vũ dũng để quyết đoán thì ý chí được ổn định, mà việc trong thiên hạ không còn khó trị nữa. Cái gọi là sự kiên trì của kẻ vũ dũng, tức là điều mà lời đại tượng nói là lợi hữu chu vãn, lợi kiến đại nhân vậy. Cựu nhị, tốn tại sàng hạ. Dụng sử, vô phân nhược, cát vô cửu. Hào cựu nhị, nhúng mình như thể nếp ở dưới giường, dùng rất nhiều ống đồng, thầy cúng, tốt đẹp, không lỗi. Tường viết, phân nhược chi cát, đắc trung giả. Lời tượng nói, dùng đông người mà được tốt đẹp là vì giữ được đạo trung vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính làm chủ quả tốn, giống như ngồi trên giường. Cửu nhị như bề tô giữ đất thuận tòng, hẳn nên ở dưới giường vậy. Nhưng hào ngũ dùng cương trung để bắt hào cửu nhị phải thuận tòng, không khỏi mang tiếng tím quyền, cho nên dùng quan sự để ghi chép lại hành vi của ta, dùng thầy cúng để truyền đạt lòng thành của ta, rất nhiều mà không dám mãi mai sơ sót, nên được đắc trung mà tốt đẹp, không lỗi vậy. Cửu tam, tần tốn, lận. Hào cửu tam, buồn lo mà thuận theo, có điều hối tiếc. Tượng viết, tần tốn chi lận, chí cùng giả. Lời tượng nói, hối tiếc khi buồn lo mà thuận theo, là vì chí đã bị khốn cùng rồi. Hào cửu tam, đêm dương ở ngôi dương không thể thuận theo được, gán cường học cách thuận theo, có khi lại mất. Lại nữa, chí đã khốn cùng, thì không dừng ở chỗ nghi ngờ. Nghi ngờ có thể trị được, mà khốn cùng thì phải hối tiếc vậy. Lục tứ, hối vong, điền hoạch tam phẩm. Hào lục tứ hối hận không còn, đi sang được ba loại phẩm vật. Tượng viết, điền hoạch tam phẩm, hữu công giả. Lời tượng nói, đi sang được ba loại phẩm vật, đó là có công vậy. Hào lục tứ âm nhu đắc chính là chủ quẻ tốn, thuận với hào cửu ngũ dương cương trung chính. Đây là bậc đại thần nét mặt thanh thản, ung dung, khiến những bậc hiện tại trong thiên hạ đều vui vẻ để được thu dùng. Cho nên giống như đi sang được ba loại phẩm vật mà lập được công. Ba loại trừ hào cửu ngũ ở ngôi vị chí tôn ra thì ba hào dương còn lại đều sa vào lưới cả. Cửu ngũ trinh cát hối phong, vô bất lợi, vô sở hữu chung. Tiên canh tam nhật, hậu canh tam nhật, cát. Hào cửu ngũ kiên trinh thì sẽ tốt đẹp, hối hận không còn, chẳng có gì là không lợi. Ban đầu không thuận lợi nhưng sau lại tốt lành. Trước ngày canh ba ngày và sau ngày canh ba ngày là tốt đẹp. Tượng viết, cửu ngũ chi cát, vì chính trung giả. Lời tượng nói, hào cửu ngũ được tốt đẹp là nhờ ngôi vị đắc chính đắc trung vậy. Cho dù có đức mà không có ngôi vị thì cũng không dám thi hành biến đổi. Tuy có ngôi vị mà không có đức thì cũng không thể thi hành biến đổi. Hào Cửu Ngũ cả đức lẫn ngôi vị đều tương xứng, cho nên được sự trinh chính của Thời Tốn, đã vừa cát lại vừa hối phong, lại còn vô bất lợi nữa. Nhưng sự việc sau khi đã biến đổi thì thoạt đầu không thuận lợi, nhờ sự biến đổi đắc chính mà sau được tốt lành. Đã căn dặn kỹ lưỡng 3 ngày trước khi có sự biến đổi, lại đắn đo cân nhắc 3 ngày sau khi có sự biến đổi, cho nên tốt đẹp. Vua Bàn Canh làm như vậy đó. Bàn Canh là vị vua đời nhà Thương thời Trung Quốc cổ đại. Do việc trị thủy thời đó còn hạn chế, luôn bị thiên tai lũ lụt đe dọa, các vua nhà Thương phải nhiều lần dời đô. Tới đời vua Bàn Canh, nhà Thương đã chuyển về lập đô ổn định ở đất Ân, nên được gọi là nhà Ân. Thời kỳ từ vua Bàn Canh về sau có thể được xem là thời kỳ hoàng kim của nhà Thương. Thường Cửu Tốn tại Sàng Hạ, Tán Kỳ Tư Phủ Trinh Hung. Hào Thượng Cửu nhún mình như thể nếp ở dưới giường, đánh mất tiền của, dù có kiên trì cũng hung hiểm. Tượng viết Tốn tại Sàng Hạ, Thượng Cùng Giả, Tán Kỳ Tư Phủ Chính Hồ Hung Giả. Lời tượng nói nhún mình như thể nếp ở dưới giường, đó là lâm vào cảnh khốn cùng ở trên cao. Đánh mất tiền của, cần phải trinh chính để đề phòng hung hiểm. Hào Thượng Cửu dùng đức dương cương mà ở ngôi cao của quẻ. Nói chung thì các hào Cửu Ngũ và Cửu Nhị đều ở dưới ta, còn ta lâm vào cảnh khốn cùng ở trên cao mà không hay biết. Cho nên các hào Sơ Lục và Lục Tứ đều là tiền của để hào Cửu Ngũ Cửu Nhị sử dụng, chứ đâu phải để ta dùng. Hung hiểm cũng đó mà chính đáng cũng đó, còn lẩn tránh vào đâu? Lực dùng Phật Pháp mà giải thích sáu hào. Thì hào Sơ Lục là thế gian sự thiện có tiến có lui. Hào Cửu Nhị là không huệ, cần phải có sử, vu để thông đạt thực tướng. Hào Cửu Tam là càn huệ, không thể cố thủ. Hào Lục Tứ là xuất thế gian thiền có nhiều công đức. Hào Cửu Ngũ là trung đạo chính huệ, nối tiếp biệt giáo để vào phiên giáo, cho nên vô sơ hữu chung. Hào Thượng Cửu là tà huệ, diệt hết các công đức. Quẻ đòi, đòi vi trạch, đòi hanh lợi trinh. Quẻ đòi hanh thông, giữ vững trinh chính thì có lợi. Hễ vào được thì ung dung tự đắc, được ung dung tự đắc thì vui. Mình được ung dung tự đắc thì người ta cũng được ung dung tự đắc. Người ta được ung dung tự đắc về điều gì vui? Với điều đó, há có chuyện được ung dung tự đắc mà chẳng hanh thông đâu. Nhưng vui mà hợp với chính đạo thì bậc quân tử không vui theo, cho nên giữ vững trinh chính thì có lợi. Kinh thư nói, không được làm trái lòng dân để làm theo lòng ham muốn của ta, không được làm điều trái đạo lý để cầu tiếng khen của trăm họ. Thoáng viết, đòi, duyệt giả, cương trung nhiên ngu ngoại, duyệt, dĩ lợi trinh, thì dĩ thuận hồ thiên nghi ứng hồ nhân, duyệt dĩ tiên dân, dân vong kỳ lao, duyệt dĩ phạm nan, dân vong kỳ tử, duyệt chi đại, dân khuyến hỷ tai. Lời thoáng nói, đòi có nghĩa là vui vẻ, ở giữa cứng rắn mà bên ngoài mềm mỏng, giữ đạo trinh chính để được lợi nên khiến tất cả đều vui vẻ. Do đó thuận theo được với trời mà cảm ứng được với người. Vui vẻ đi tiên phong trước dân để gánh vác công việc, nên khiến dân quên hết nhọc nhằn. Vui vẻ xông vào những nơi khó khăn nguy hiểm, nên khiến dân quên cả sợ chết. Sự vui vẻ có ý nghĩa thật lớn lao, khiến cho dân ai nấy đều tự khuyến khích mình. Ở giữa, giữ được đạo trung thì không để tình cảm riêng tư làm cho thiên lệch. Bên ngoài mềm mỏng thì không có tính nóng nảy sốc nổi. Đây là chỗ vui vẻ vô cùng chính đáng, cùng với trời đất đồng một thể. Đem đức này mà đi tiên phong trước dân thì dân tự quên hết nhọc nhằn. Đem đức này mà xông vào những nơi khó khăn nguy hiểm, thì dân tự quên cả sợ chết. Đây là niềm vui to lớn, dân tự khuyến khích nhau mà theo điều thiện, không cần phải ta khuyến khích dân đâu. Tượng viết, lệ trạch đòi, quân tử dĩ bằng hữu giảng tập. Lời tượng nói, hai đầm tự sát vào nhau, đó là tượng của quả đòi. Bậc quân tử thể theo đó mà cùng với bạn bè giảng giải, luyện tập. Đầm mà dựa vào nhau thì không bị khô cạn. Học tập mà có bạn bè thì không bị hủ lậu, quê mùa. Dùng văn để hiểu văn gọi là giảng. Dùng bạn để giúp điều nhân gọi là tập. Giảng giải mà không luyện tập thì mờ mịt. Luyện tập mà không giảng giải thì dễ nguy. Giảng giải ắt phải có lời, không thể không lời. Luyện tập thì không lời mà chứng ngộ lại khế hợp với không lời. Lại nữa, giảng giải thì lấy không lời làm có lời, còn luyện tập thì lấy có lời mà làm không lời vậy. Sơ cửu, hòa đòi cát. Hào sơ cửu, hòa nhã vui tươi, tốt đẹp. Tượng viết, hòa đòi chi cát, hành vị nghi giả. Lời tượng nói, hòa nhã vui tươi đem lại sự tốt đẹp là vì hành vi không bị người khác ngờ vực. Hào sơ cửu, cương chính không có hào ứng, hòa mà không đồng. Có được sự trinh chính của quả đòi, vô tư cho nên không bị nghi ngờ. Cửu nhị, phu đòi cát, hối vong. Hào cửu nhị, chân thành mà vui vẻ, tốt đẹp, hối hận không còn. Tượng viết, phu đòi chi cát, tính chí giả. Lời tượng nói, chân thành mà vui vẻ, nên đem lại sự tốt đẹp, đó là nhờ tin tưởng vào ý chí vậy. Hào cửu nhị cương trung, nên lòng chân thành bên trong biểu lộ ra bên ngoài. Tự tin vào chí mình thì cũng đủ để giữ vững. Được chữ tính với thiên hạ vậy. Lục tam, lai đòi hung. Hào lục tam, đến để cầu vui, hung hiểm. Tượng viết, lai đòi chi hung, vị bất đáng giả. Lời tượng nói, đến để cầu vui là chuyện hung hiểm, vì ngôi vị không chính đáng vậy. Hào lục tam làm chủ quẻ đòi thì có gì là hung hiểm? Quẻ kiền được hào đầu của quẻ khôn mà thành ra đòi, lấy dương làm thể, lấy âm làm dụng. Nếu bên trong không có thể mà chỉ phóng vồ chộp lấy cái dụng bên ngoài để cầu vui nơi người, ác làm loạn nghĩ vậy. Cửu tứ, thương đòi vị ninh, giới tật hữu hỷ. Hào cửu tứ, càng nhát để cầu vui khiến lòng chưa yên. Nếu nhanh chóng cắt đứt quan hệ với kẻ xấu thì có được niềm vui. Tượng viết, cửu tứ chi hỷ, hữu khánh giả. Lời tượng nói, niềm vui của hào cửu tứ là có sự chúc mừng vậy. Đã vui thì không thể không lợi trinh. Hào lục tam đến để cầu vui, đâu đủ để luyến tiếc. Nhưng không nỡ cự tuyệt nên còn cân nhắc mà trong lòng chưa yên. Chỉ có cách thẳng thắn tự cắt đứt quan hệ với hào lục tam, không chút chậm trễ thì mới được niềm vui. Đại thần mà không bị bọn xiểm định mê hoặc, thì cả thiên hạ đều được hưởng phúc lành, chứ không chỉ riêng một thân mình vui mà thôi đâu. Cửu ngũ, phu vô bác, hữu lệ. Hào cửu ngũ, tin tưởng vào những kẻ làm tan rã đạo lý, có điều nguy hiểm. Tượng viết, phu vô bác, vị chính đáng giả. Lời tượng nói, tin tưởng vào những kẻ làm tan rã đạo lý là do ngôi vị chính đáng vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính, bên trong rất mực thành tín, mà biểu hiện rất rõ ra bên ngoài. Cho nên không chỉ tin tưởng ở bậc quân tử, mà còn tin tưởng ở kẻ tiểu nhân làm tan rã chính đạo nữa. Muốn cho kẻ tiểu nhân kia đổi ác theo thiện, phản tà quy chính. Dù có điều nguy hiểm, nhưng hào cửu ngũ đã có đức, lại có ngôi vị, cho nên có sức cảm hóa lớn lao như thế đấy. Thượng lục dẫn đòi, hào thượng lục dùng sự vui vẻ để dẫn dụ người. Tượng viết, thượng lục dẫn đòi, vị quan giả. Lời tường nói, Hào Thượng Lục dùng sự vui vẻ để dẫn dụ người, chứng tỏ chưa được quang minh sáng rỡ vậy. Hào Thượng Lục cũng làm chủ quả đòi, nhưng không có thể. Của quả đòi chỉ có cách dùng sự vui vẻ để dẫn dụ người, cho nên bụng dạ cũng mờ ám. Hào Lục ta muốn đến với Hào Cửu Tứ, Hào Thượng Lục muốn dẫn dụ Hào Cửu Ngũ. Hai việc này tình trạng tuy giống nhau, nhưng vì Lục Tam ngư vị không chính đáng cho nên hung hiểm. Còn Hào Thượng Lục vẫn được đắc chính cho nên không nói tới hung hiểm. Quẻ hoán, phong thủy hoán. Hoán, hành, vương cách hữu miếu, lợi thiệp đại xuyên. Quẻ hoán hành thông, nhà vua đến thái miếu, vượt qua sông lớn sẽ có lợi, kiên trinh sẽ có lợi. Vui vẻ rồi sau mới tan rã, đó là nói bậc vương công cùng vui với thiên hạ, mà không riêng vui cái vui của mình. Cho nên hành thông, đã cùng vui với dân thì trên có thể làm hài lòng các bậc tổ khảo, cho nên vua đến nhà thái miếu. Ra thì có thể lòng hài lòng mang ghi bốn phương, cho nên vượt qua sông lớn sẽ có lợi. Nhưng vui thì không thể không chính đáng, nên dùng lợi trinh để răng mình. Thoáng viết, hoáng, hành, cường là nhi bất cùng, nhu đắc vị hồ ngoại nhi thượng đồng, vương cách hữu miếu, vương nải tại trung giả, lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc hữu công giả. Lời thoáng nói, quẻ hoán có nghĩa là hanh thông, cường đến mà không khốn cùng, nhu được ngôi vị ở ngoài mà đồng với trên. Nhà vua đến thái miếu, đó là vua giữ được đạo trung. Vượt qua sông lớn sẽ có lợi, đó là cưỡi trên thuyền gỗ mà thành công vậy. Hào cửu nhị là hào dương đến giữa các hào âm mà không khốn cùng. Hào lục tứ là hào âm đắc vị ở ngoài, mà trên lại thuận với hào cửu ngũ. Điều này có thể khuếch sung cái đức cứng rắn bên trong, mềm mỏng bên ngoài của quẻ đòi, mà đem niềm vui chan hòa ra khắp thiên hạ, thì làm sao lại chẳng hanh thông. Lại nữa, hào cửu ngũ ở ngôi giữa quẻ trên, đó là hình tượng của nhà vua đến thái miếu để làm hài lòng các bậc tổ khảo. Cưỡi trên thuyền gỗ là quẻ tốn, để vượt qua sông là quẻ khảm. Đó là hình tượng thành công trong việc làm hài lòng mang ghi bốn phương, mà ở trong có sự kiên trinh rồi vậy. Tượng viết, phong hành thủy thượng, hoán, tiên vương dĩ hưởng vu đế, lập miếu. Lời tượng nói, gió thổi trên mặt nước, đó là tượng của quẻ hoán. Bậc quân tử thể theo đó mà cúng tế thiên đế và lập nhà thái miếu. Gió thổi trên mặt nước, không nhọc sức mà sống sao động khắp nơi. Tiên vương cúng tế thiên đế là để thờ trời, lập nhà thái miếu là để thờ cúng tổ tiên. Một lòng chân thành, giữ trọn đạo hiếu thuận thì đủ để cảm hóa được hết thiên hạ. Làn sóng ân đức không nơi nào mà không lan đến. Cho nên nói, làm sáng tỏ được lễ giao, lễ xã và ý nghĩa của lễ đế, lễ thường, thì chuyện trị nước dễ như bài lòng bàn tay vậy. Dẫn lời của Đức Cộng Tử, minh hồ giao xã chi lễ, đế thường chi nghĩa, trị quốc kỳ như thị chư chưởng hồ. Trung Dung chương 19. Giao là lễ tế trời, xã là lễ tế đất. Đời nhà Chu, tế trời vào ngày đông chí gọi là giao, tế đất vào ngày hạ chí gọi là xã. Thường là lễ cúng tôn miếu, mỗi năm một lần vào giữa thu. Còn đế thì 5 năm mới cúng một lần, cực kỳ long trọng, chỉ có thiên tử mới có quyền cử hành lễ cúng này. Sơ lục dụng chững, mã tráng cát. Hào sơ lục dùng ngựa khỏe để cứu nguy, tốt đẹp. Tượng viết, sơ lục chi cát thuận giả. Lời tượng nói, hào sơ lục được điều tốt đẹp là nhờ nhu thuận vậy. Hào sơ lục ở dưới quẻ khảm, chịu gió bốn bề nên phải dùng cách cứu nguy. Cứu nguy tức là đem ra khỏi nước mà lên cạn. Khảm là xương sống của ngựa. Nay hào sơ lục thuận theo cửu nhị, cho nên làm ngược khỏe mà khiến cho mọi điều tốt đẹp. Cửu nhị hoán buông kỳ kỷ, hối phong. Hào cửu nhị trong thời kỳ chia lìa tan rã chạy nhanh đến chỗ cái ghế ngồi, hối hận không còn. Tượng viết hoán buông kỳ kỷ, đắc nguyện giả. Lời tượng nói trong thời kỳ chia lìa tan rã chạy nhanh đến chỗ cây khế ngồi là thỏa mãn được chí nguyện vậy. Đây là điểm mà thoáng truyện nói là cương lai nhi bất cùng. Đương trong thời kỳ chia lìa tan rã mà chạy nhanh đến ngồi được trên ghế, ung dung ngồi vẫn giữa dòng, thỏa được ước nguyện tự vui và làm vui người, cho nên hối hận không còn. Lục tam hoán kỳ cung vô hối. Hào lục tam tan rã cả xác thân, không hối hận. Tượng viết hoán kỳ cung chí tại ngoại giả. Lời tượng nói tan rã cả xác thân là ý chí còn ngoài vậy. Hào lục tam là hào âm ở ngôi trên của quẻ khảm. Hào lục tứ trên thì đồng với ngọn gió của hào thượng cửu mà tan rã khắp cả thể quẻ, dùng sóng mà làm ướt muôn vật, chỉ ở bên ngoài mà không ở trong cảnh khốn cùng, cho nên không hối hận. Lục tứ hoán kỳ quần nguyên cát, hoán hữu khâu vĩ di sở tư. Hào lục tứ tách lìa khỏi đám đông là điều vô cùng tốt đẹp. Tan rã rồi lại có gò cao, điều đó người bình thường khó lòng nghĩ tới. Tượng viết hoán kỳ quần nguyên cát, quan đại giả. Lời tượng nói tách lìa khỏi đám đông là điều vô cùng tốt đẹp vì được quang minh chính đại vậy. Đây là điểm mà thoáng truyện nói là như đắc vị hồ ngoại, nhi thượng đồng vậy. Hào lục tứ âm nhu đắc chính làm chủ quẻ tuấn, trên đồng với hào cựu ngũ mà dưới lại không có hào ứng, hoàn toàn tách lìa khỏi đám đông của mình để hợp với bậc đại, công hầu. Đây tức là thiên hạ một nhà, muôn vật một thể. Tuy tên gọi là hoán, nhưng thực ra là có gò cao. Thánh nhân không thấy có mình, mà không có gì lại chẳng là mình. Đó là đạo lý quang minh chính đại, người bình thường há có thể nghĩ được đâu. Cựu ngũ hoán hãn kỳ đại hào, hoán quân cư vô cửu. Hào cựu ngũ hô hào lớn tiếng đến toát cả mồ hôi. Trong thời kỳ chia lìa tan rã mà vua an nhiên tự tại, không lỗi. Tượng viết vương cư vô cửu chính vì giả. Lời tượng nói vua an nhiên tự tại không lỗi là do ngôi vị chính đáng vậy. Hô hào lớn tiếng để cùng vui với dân, như mồ hôi phát ra từ bên trong thân mà chảy ướt đẫm khắp cả thân thể. Vả lại, hào lục tứ chia lìa khỏi đám đông do hào cư ngũ làm vua ở là chính vị, mà lục tứ hợp được với trên. Bởi vậy mà hô hào lớn tiếng đến toát cả mồ hôi ra ngoài. Vua ở chính vị thường ở ngôi trung, cho nên không lỗi vậy. Thượng cửu hoán kỳ huyết, khứ địch xuất vô cửu. Hào thượng cửu làm tan đi những điều nguy hiểm có thể dẫn đến đổ máu, tránh xa ra không lỗi. Tượng viết hoán kỳ huyết viễn hại giả. Lời tượng nói làm tan đi những điều nguy hiểm có thể dẫn đến đổ máu, có nghĩa là xa lánh được điều nguy hại vậy. Máu là hình tượng của quẻ khảm, địch là xa. Con người sợ gì có hoạn nạn là vì có thân. Con người theo lẽ thường tình cứ bám chặt lấy thân, bảo vệ giữ gìn. Nếu dùng chính lý mà quán chiếu thì đó chỉ là chỗ máu nồng dồn tụ, là gốc của bao nhiêu điều độc hại. Hào thượng cửu dùng hào lục tứ làm gió để thổi tan rã cái thân của lục tam. Hào lục tam có thể nói là vì nước quen mình, cho nên chỉ để ở ngoài thân mà không hề hối hận. Nhưng nếu thượng cửu không phải là mối hại xa của hào lục tam, thì lục tam làm sao có thể dấy lên được điều lợi. Hợp cả sáu hào lại mà nói, thì hào cửu nhị như người dân lương thiện làm theo mệnh lệnh. Hào lục tứ như bậc danh thế đại thần, chí công vô tư. Hào cửu ngũ như bậc vua thánh quân trị thế, cùng vui với dân. Hào thượng cửu như quan tư đồ dạy dân trừ hại. Hàm sao cửu nhân đó mà ra khỏi chỗ hiểm nguy, thoát khổ, ắt có được niềm vui, cho nên tốt đẹp. Hào lục tam nhân đó mà lánh xa được chỗ nguy hại để dấy lên điều lợi, cho nên không hối hận. Quẻ tiết, thủy trạch tiết, tiết hành, khổ tiết bất khả trinh. Quẻ tiết, biết tiết chế sẽ hành thông, nhưng tiết chế quá mức thì không thể lâu bền. Nước lấy gió làm quẻ hoán, lấy đầm làm quẻ tiết. Đã tiết chế thì không dầm dề, cũng không khô hạn, mà có thể thường xuyên ẩm ướt, cho nên hành thông. Phàm tan chảy thái quá thì khô kiệt, cho nên bắt phải tiết chế. Nhưng nếu tiết chế thái quá ắt sẽ khổ, há có thể giữ được đạo thường sao? Thoáng viết, tiết hành, cương nhu phân nhi cương đắc trung, khổ tiết bất khả trinh, kỳ đạo cùng giả. Duyệt dị hành hiểm, đương vị dị tiết, trung chính dị thông, thiên địa tiết nhi tứ thời thành, tiết dị chế độ, bất thương tài, bất hại dân. Lời thoáng nói, tiết chế thì hanh thông, cương nhu căn bằng nhau mà cương đắc trung. Tiết chế quá mức thì không thể lâu bền, là vì đạo sẽ khốn cùng. Dùng tấm lòng vui vẻ để đi vào chỗ nguy hiểm, dùng ngôi vị chính đáng để thực hiện tiết chế, dùng đạo trung chính để thông suốt mọi sự. Trời đất biết tiết chế mà bốn mùa vận hành, dùng sự tiết chế để đặt ra thể chế và pháp độ, thì không làm hại đến tiền của, không làm hại đến dân. Đắc trung thì không khổ, khổ thì cùng khốn thì không thể hành xử theo đạo thường. Không khổ thì vui, vui thì có thể dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Chỉ có biết tiết chế mà ở đúng ngôi vị thì mới trung chính. Chỉ có trung chính thì mới thông suốt được mọi sự mà không bị khốn cùng. Trời có bốn mùa, nhà vua có thể chế và pháp độ, đều gọi là dùng đạo trung chính để thông suốt mọi sự vậy. Tượng viết, trạch thường hữu thủy, tiết, quân tử dĩ chế số độ, nghị đức hạnh. Lời tượng nói trên đầm có nước, đó là tượng của quẻ tiết. Bậc quân tử thể theo đó mà đặt ra số độ, bàn luận về đức hạnh. Nào cân đai áo mão, nào tông miếu, nào nhạc múa, nào bệ thềm cung điện, nào cỏ thi, nào mai rùa, nào tước lộc vân vân, đều căn cứ theo số lượng để đặt ra khuôn phép, quy định để mọi thứ đều hợp với tiết nghiệp hài hòa. Sao không cho thái quá mà cũng không bất cập? Nào bệ kiến vua, nào thờ cha mẹ, nào tiếp hiện tài, nào cư tang, vân vân, đều có gốc từ đức để thành ra hạnh. Bàn luận để cho mọi thứ đều hợp với tiết nghiệp hài hòa. Sao cho không thái quá mà cũng không bất cập, để có thể kết tục và truyền lại đời sau. Như đầm điều tiết nước tùy theo mức độ lớn nhỏ nông sâu, chỉ cần sao cho không quá tràn mà không quá khô cạn mà thôi. Sơ cửu, bất xuất hộ đình, vô cửu. Hào sơ cửu, không ra khỏi sân trước cổng nhà, không lủi. Tượng viết, bất xuất hộ đình, đi thông tác giả. Lời tượng nói, không ra khỏi sân trước cổng nhà, là vì đã biết được lại thông suốt hay bế tắc rồi vậy. Nghĩa của chữ tiết thật nhiều, hoặc là thời tiết, hoặc là tài tiết. Tài tiết là hạn chế, hoặc phẩm tiết, hoặc danh tiết, hoặc tổn tiết. Tổn tiết là dè sẻn, hoặc phù tiết, hoặc thiết kế, hoặc tiết văn, hoặc tiết hạn, hoặc tiết tháo, vân vân. Này lấy thời tiết mà nói, thì hào sơ cửu cương chính mà ở ngôi dưới, bị hào cửu nhị ngăn chặn phía trước, cho nên thuận theo thời mà dừng, không ra khỏi sân nhà. Đã biết tài tiết là hạn chế, ác danh tiết, phẩm tiết đều tốt đẹp. Lại dùng sự tiết chế mà nói, thì trên ứng với hào lục tứ, nước chứa hải còn nông, cho nên bị bế tắc, không chảy thông vậy. Cửu nhị bất xuất môn đình, hung. Hào cửu nhị không ra khỏi sân trước cửa nhà, hung hiểm. Tượng viết: Bất xuất môn đình hung, thất thời cực giả. Lời tượng nói không ra khỏi sân trước cửa nhà thì hung hiểm, vì bỏ lỡ thời cơ đến cùng cực rồi. Nếu dùng thời tiết mà nói, thì Hào Cửu Nhị ở vào chỗ đáng làm, lại có đức cương trung. Hào Lục Tam đã đóng cửa mà ở trên thì không có hào ứng, cứ bo bo giữ lấy tiểu tiết, há chẳng phải là mất mát lớn hay sao? Lại dùng thời tiết, sự tiết chế mà nói, trên thì đối ứng với Hào Cửu Ngũ, nước chứa dần sâu, cứ nên để cho chảy thông. Việc gì phải ngăn trở để thành nước lũ, há chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ đến cùng cực hay sao? Lục Tam bất tiết nhược, tắc ta nhược vô cửu. Hào Lục Tam không biết tiết chế nên đành phải than thở không lỗi. Tượng viết: Bất tiết chi ta, hữu thủy cửu giả. Lời tượng nói: Than thở vì không biết tiết chế, nào biết đổ lỗi cho ai? Nếu dùng thời tiết mà nói thì Hào Lục Tam là âm nhu không trung chính ở ngôi trên của quẻ dưới, lại làm chủ quẻ đòi, do đó thoạt đầu cứ tự làm theo ý mình mà không biết tiết chế. Về sau lo âu nên chỉ than thở suông, tự gánh chịu lỗi chứ không đổ lỗi cho ai. Lại dùng sự tiết chế mà nói, Hào Lục Tam trên thì đối ứng với Hào Thượng Lục. Nước đã chảy tràn mà cửa đầm lại không ngăn chặn, chỉ biết than thở thì còn đổ lỗi cho ai được. Lục tứ an tiết hành, Hào Lục tứ yên tâm tiết chế nên được hanh thông. Tượng viết: An tiết chi hành, thừa thượng đạo giả. Lời tượng nói yên tâm tiết chế nên được hanh thông là nhờ thuận thừa theo bề trên vậy. Nếu dùng thời tiết mà nói thì Hào Lục tứ âm nhu đắc chính ở ngôi đại thần để thuận thừa theo vua, cho nên yên tâm mà tiết chế, đó gọi là bậc thể tướng thời bình. Lại dùng sự tiết chế mà nói thì Hào Lục tứ dưới ứng với Hào Sơ Cửu, bị ách tắc không được thông suốt, để mặc cho sóng của hai Hào Cửu Ngũ và Thượng Lục và đập vào vật, mà riêng ta lại yên ổn, cho nên được hanh thông. Cửu Ngũ cam tiết cát vãn hữu thường. Hào Cửu Ngũ tiết chế đến một cách dễ chịu nên tốt đẹp, tiến tới sẽ được mến chuộng. Tượng viết: Cam tiết chi cát, cư vị trung giả. Lời tượng nói tiết chế một cách dễ chịu nên tốt đẹp đã là nhờ ngôi vị đắc trung vậy. Hào Cửu Ngũ dương cương trung chính ở ngôi tôn quý, đó gọi là tiết chế một cách thích đáng với ngôi vị, không thái quá mà cũng không bất cập, cho nên dễ chịu mà tốt đẹp, thi hành không tồi tệ nên tiến tới sẽ được mến chuộng. Tự mình ở ngôi trung cho nên không bị thất thời cực của Hào Cửu Nhị làm cho trở ngại. Thượng Lục khổ tiết trinh hung hối phong. Hào Thượng Lục tiết chế đến mức khổ sở, dù có trinh chính cũng hung hiểm, hối hận không còn. Tượng viết: Khổ tiết trinh hung, kỳ đạo cùng giả. Tiết chế đến mức khổ sở, dù có trinh chính cũng hung hiểm, vì đạo của nó đã khốn cùng rồi vậy. Nếu dùng thời tiết mà nói, thì Thượng Lục là Hào Thuận Âm mà ở ngôi cao tuột của quẻ tiết, khăng khăng cố giữ không thông, cho nên đạo của nó đã khốn cùng rồi. Dù có chính cũng hung hiểm, cái kia chấp là chính mà thực ra không chính. Chỉ có cách hối cải thì mới khỏi khốn cùng. Khỏi khốn cùng thì hối hận có thể không còn. Lại dùng sự tiết chế mà nói thì nước thêm việc chảy xuống chỗ thấp là tiết tháo của mình. Hào Lục Tam là miệng của quẻ đòi, không thể tiết chế, cho nên Thượng Lục cứ tha hồ chảy ào ạt xuống chẳng ngừng, cho đến khi khô cạn mà thành khổ tiết, cho nên đạo của nó đã khốn cùng rồi vậy. Quẻ Trung Phu, phong trạch Trung Phu. Trung Phu, đồn ngư cát, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh. Quẻ Trung Phu, lòng thành tính cảm hóa được cả loài heo con, cá nhỏ, vượt qua sông lớn sẽ có lợi, kiên trinh sẽ có lợi. bốn mùa đều có tiết, cho nên muôn vật tin vào đó mà mỗi mùa đều tìm được lẽ sinh thành. Số độ đức hạnh đều có tiết, cho nên thiên hạ tin vào đó mà thành ra sự cảm ứng. Phù tức là nói cảm ứng khế hợp. Trung là nguồn cảm hứng khế hợp. Do trung mà cảm, cho nên cũng do trung mà ứng. Như loài cá heo đón gió, há có an bài sắp đặt hay toan tính chi đâu. Thành tính mà được như cá heo đón gió thì tốt đẹp. Nhưng muốn đạt đến đạo lý này thì cần phải lợi thiệp đại xuyên, lại cần lợi trinh nữa. Không thiệp đại xuyên thì không thể hiểu hết được lẽ biến động cùng cực trong thiên hạ. Không lợi trinh thì không nắm hết được lẽ thường hằng cùng cực trong thiên hạ. Không thiệp đại xuyên thì không thể đem cảnh luyện tâm để đạt đến dụng. Không lợi trinh thì không thể đem lý dung sự để lập nên gốc vậy. Thoáng viết trung phù, nhu tài nội nhi cương đắc trung, duyệt nhi tốn, phu nại hóa ban giả, đồ ngư cát, tính cập đồ ngư giả, lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc chu giả, trung phu dĩ lợi trinh, nại ứng hồ thiên giả. Lời tượng nói trung phu, nhu ở bên trong mà cương đắc trung, vui vẻ mà nhún nhường, nên lòng thành tính cảm hóa được khắp cả nước. Các loài heo nhỏ và cá nhỏ đều gặp điều tốt đẹp, lòng thành tính đến cả các loài đó. Vượt qua sông lớn sẽ có lợi, việc cưỡi trên thuyền gỗ vậy. Đem lòng thành tính để giữ đạo trên chính sẽ có lợi, vì ứng hợp với trời. Hợp cả toàn quẻ mà xem, thì hào lục nhị âm nhu ở trong nên giữ trống lòng mà thuận theo điều thiện, không một mảy may lòng riêng tư hung ác. Chia ra trên dưới mà xem, thì hai hào cương đắc trung nên đốc thực chân thành, không một mảy may chút tình dục tạp loạn. Quẻ đòi vui vẻ nên đem sự hòa nhã để cảm người. Quẻ tố nhu thuận nên thấm sâu vào được lòng người. Cho nên cả nước không cầu cảm hóa mà tự nhiên cảm hóa. Nói rằng lòng thành tính đến cả với loài cá heo, tính cặp đồ ngư. Cũng như nói có lòng thành tính như loài cá heo, tính nhược đồ ngư. Cho nên lòng người trí xảo nhiều mà máy móc thành thục, đánh mất sự cảm ứng của vô tâm, không sao bằng cá heo đón gió. Cho nên có lòng thành tính như cá heo thì sau đó mới được gọi là trung phu. Quẻ tốn làm gỗ làm thuyền, nổi trôi trên đầm nước, bên trong thì rỗng mà gỗ thì cứng, cho nên không vật gì là không chở được, không nơi nào là không đi tới. Con người ta nếu biết để trống lòng như chiếc thuyền không, cư nghệ đắc trung như gỗ cứng thì có thể trải qua muôn ngàn biến động mà không thất bại. Phàm trung phu là chỗ trinh chính cùng cực của trời đất, chỉ có lợi trinh mới thành tựu được trung phu. Đây có phải cái miễn cưỡng tạo tác ra đâu, mà là tính đức ứng hợp với trời vậy. Thử nhìn gió lốc khi sắp nổi lên, cá heo nhảy lượn trên mặt biển. Cá đâu có tâm cảm với gió, gió nào có tâm ứng với cá. Đó là cơ thì chí hư mà lý thì chí thực vậy. Bọn chúng ta giờ đây nhất niệm tâm tính cũng như vậy đó. Không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, không ở hiện tại, cũng chẳng ở vị lai. Tìm mãi, rốt cuộc vẫn bất khả đắc. Trời không trung phu thì không che, đất không trung phu thì không chở, mặt trời mặt trăng không trung phu thì không chiếu sáng, quỷ thần không trung phu thì không linh, muôn vật không trung phu thì không sinh sôi phát triển, thánh hiền không trung phu thì không lấy gì làm đạo. Thể hiện nơi muôn vật mà không bỏ sót, có thể nói là chí thực. Phàm tình chấp trong thập phương tam giới vốn là hư, nhưng tâm thể chân thực quyết không thể gọi là hư được. Lý thể của muôn vật trong trời đất vốn là thực, nhưng sắc tướng đồng huyễn mộng, quyết không thể gọi là thực được. Bởi vậy, cương với nhu không phải là hai vật, trong với giữa chẳng phải là hai nơi. Biết được như thế thì mới có thể gọi là trinh, mới có thể vượt qua sông lớn. Lòng thành tính mới đến được loài cá heo mà mọi sự đều tốt đẹp vậy. Được viết: Trạch Thượng Hữu Phong, Trung Phu, Quân Tử Dĩ Nghị Ngục, Hoãn Tử. Lời tượng nói: Trên đầm có gió, đó là tượng của quả Trung Phu. Bậc quân tử thể theo đó mà cân nhắc việc hình ngục, trì hoãn các án tử hình. Đầm cảm mà gió ứng, gió cho mà đầm nhận, tùy cảm tùy ứng, tùy cho tùy nhận, đó là chỗ cùng cực của lòng thành tính. Bậc quân tử biết cái mà dân ghét, nên có điều bất đắc dĩ mà phải làm. Như hiểu rõ được sự tình, ác buồn bã chẳng vui, cho nên đối với chuyện hình ngục thì đáng đo cân nhắc. Không còn nghi ngờ thì xem nặng, tội còn ngờ thì xem nhẹ. Đối với các án tử hình thì trì hoãn, kéo dài ra. So với việc giết nhầm một người vô tội, chẳng thà làm sai khuôn phép đạo thường còn hơn. Như thế thì giết một người mà cả thiên hạ đều phục, tuy chết mà vẫn không oán hận kẻ giết mình. Sơ cửu, ngu cát, hữu tha bất yến. Hào sơ cửu, yên tâm giữ lòng thành tín thì tốt lành, nếu có lòng mong cầu khác thì chẳng được yên. Tượng viết: Sơ cửu ngu cát, chí vị biến giả. Lời tượng nói: Hào sơ cửu yên tâm giữ lòng thành tín nên được tốt lành, vị trí chưa thay đổi vậy. Bậc quân tử răn mình phải thận trọng với những điều không thấy và lo sợ với những chuyện không nghe. Đó đều là việc xuống tay trước khi một niệm nảy sinh. Bản thể tức là công phu, mà công phu tức là bản thể. Cho nên mới có thể lánh đời, không ai biết đến, cũng không hối tiếc. Có thể trời đất được yên vị, muôn vật được nuôi dưỡng. Mới tăm tối mà ngày càng sáng rõ. Một niệm vừa khởi thì đó gọi là tha. Chí ác biến động không yên, kẻ tiểu nhân không úy kỵ sợ hãi, dấn thân vào chỗ hiểm nguy cũng đều từ một niệm này mà ra. Há có thể không đáng đo cân nhắc với hào sơ sao? Lòng thành tín lấy trời đất muôn vật làm điều chung, nếu chỉ chuyên tâm ứng với một hào lục tứ thì đó gọi là có lòng cầu mong khác. Cửu nhị, minh hạc tại âm, kỳ tử họa chi, ngô hữu hảo tước, ngô dữ nhị mỹ chi. Hào cửu nhị, hạt keo trong bóng râm, bạn của nó họa theo, ta có rượu ngon muốn cùng ngươi uống. Tượng viết: Kỳ tử họa chi, trung tâm nguyện giả. Lời tượng nói: Bạn của nó họa theo, đó là ước nguyện trong lòng vậy. Hào cửu nhị đắc trung mà ở dưới hai hào âm, đây chính là ám duyên như nhật chương vậy. Chim hạt keo, bạn nó họa theo tức cảm và ứng cùng xuất phát từ thiên nhiên, há có an bài sắp đặt đâu. Cho nên nói rằng đó là ước nguyện trong lòng vậy. Chữ tử không chỉ riêng ai, mà chỉ những người cùng đức và giữ lòng thành tín với nhau. Lục tam, đắc địch, hoặc cổ hoặc bãi, hoặc khắp hoặc ca. Hào lục tam, gặp được kẻ phối ngẫu xứng tài, ngang sức, lúc thì vỗ trống, lúc thì ngưng, lúc thì khóc lóc, lúc thì ca hát. Tượng viết: Hoặc cổ hoặc bãi, vị bất đáng giả. Lời tượng nói: Lúc thì vỗ trống, lúc thì ngưng, là vì ngôi vị không xứng đáng vậy. Nếu xét chung toàn quẻ thì hai hào lục tam và lục tứ đều đó gọi là nhu ở bên trong. Này bàn riêng từng hào thì hào lục tam âm mà không trung chính, làm chủ quẻ đồi, vốn ứng hợp với hào thượng cửu, mà hào kia lại riêng bay lên trời cao để hót một mình, không quay lại để nhìn. Gần thì có được hào lục tứ, xứng thể mà cùng loài, cho nên có lúc vui đều sở đắc mà vỗ trống, có lúc oán sự ứng hợp mà ngưng, có lúc thì tưởng nhớ xa xôi đến hào thượng cửu mà khóc lóc, có lúc thì vui vầy cùng hào lục tứ mà ca hát, đều do không có đức, không xứng đáng với ngôi vị. Lục tứ: Nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cửu. Hào lục tứ: Mặt trăng sắp tròn như trăng rằm, ngựa mất bạn lứa không lỗi. Tượng viết: Mã thất vong, tuyệt loại thượng giả. ngựa bỏ bạn lứa là muốn cắt đứt với đồng loại để tiến lên vậy. Hào Lục Tứ âm nhu đắc chính, đức âm rất thịnh, cho nên giống như mặt trăng sắp tròn đầy. Hào Lục Tam vọng tưởng muốn lấy ta làm bạn lứa, ta ắt bỏ bạn lứa mà tuyệt giao với đồng loại để tiến lên. Trinh thì hợp với đức trung phu công chính của trời đất muôn vật mà không lỗi vậy. Cửu Ngũ, hữu phu luyến như vô cửu. Hào Cửu Ngũ, dùng lòng thành tín để ràng buộc mọi người, không lỗi. Tượng viết, hữu phu luyến như, vị chính đáng giả. Lời tượng nói, dùng lòng thành tín để ràng buộc mọi người là nhờ ngôi vị chính đáng vậy. Hào Cửu Ngũ dương cương trung chính ở ngôi tôn quý, đức tương xứng với ngôi vị, thiên hạ đều tin tưởng ràng buộc sáng xích không thể tách lìa ra, cũng là dừng ở chỗ cùng tận của đạo thành tín, há có thể thêm đâu, cho nên không lỗi. Đây cũng là tâm chỉ của Bồ Đề viên mãn quy về chỗ vô sở đắc vậy. Thượng Cửu, hạng âm đang vu thiên trinh hung. Hào Thượng Cửu, gà bay lên trời cao có kiên trì cũng hung hiểm. Tượng viết, hạng âm đang vu thiên hà khả trường giả. Gà bay lên trời cao làm sao có thể lâu dài được. Hào Thượng Cửu dương cương mạch không trung chính ở ngôi trên quẻ tốn, tự tin vào danh tiếng tốt đẹp cùng kiến thức cao rộng của mình mà không biết nhún mình để bên trong giữ được đạo trung, như con gà trống bỏ gà mái mà nhảy lên mái nhà để gáy. Điều đó đã không còn lành, huống gì còn muốn bay lên trời. Trời thì không thể lên được, người thì cho là quá dị mà đem giết đi, làm sao có thể lâu bền. Quẻ tiểu quá, lôi sơn tiểu quá. Tiểu quá, hành lợi trinh, khả tiểu sự, bất khả đại sự. Vi điểu di chi âm, bất nghi thượng nghi hạ đại cát. Quẻ tiểu quá, hành thông, kiên trinh sẽ có lợi, có thể làm được việc nhỏ, không thể làm được việc lớn. Ví như chim bay qua để tiếng kêu vọng lại, không thích hợp ở trên cao mà chỉ thích hợp ở dưới thấp, vô cùng tốt đẹp. Bậc quân tử đặt ra số độ, bàn luận về đức hạnh là để hợp với tiết độ của trời đất bốn mùa, khiến cho loài cá heo cũng tin tưởng. Ôi, nếu như có quá mức là do không biết ứng hợp với trời, do có lòng cầu mong khác mà lòng chẳng yên, cho nên sinh ra quá mức. Song quá mức mà sinh ra từ lòng mong cầu để được tin tưởng thì là quá mức nhỏ. Sự quá mức sinh ra thì thánh hiền phải vì nó mà bổ khuyết chỗ thiên liệt, cứu vãn điều tồi tệ, như hành động hơi quá mức khiêm cung, chịu tan hơi quá mức đau xót, tiêu dùng hơi quá mức dè sẻn, không tránh khỏi chuyện uống nắng lỗi cho ngay chính. Đây chính là cái gọi là tiểu quá. Phàm cầu mong để được tin tưởng thì thành ra sự quá mức nhỏ. Quá mức thì sửa, cho nên hành thông. Uống nắng mà thành ra quá mức nhỏ thì lỗi đó cũng không đáng kể, cho nên vẫn được hành thông. Chỉ cần đắc chính là được. Hễ đã trên chính thì hơi quá mức cũng thành không quá mức. Không trên chính thì hơi quá mức cũng thành quá mức nhiều. Bởi vậy, đang trong thời tiểu quá, chỉ có nên làm những việc nhỏ để cầu mong không mắc lỗi, không nên tự tiện làm những việc lớn để gây nên những mối họa khôn lường. Ví như chim bay qua để lại cho ta tiếng kêu, không thích hợp ở trên cao mà chỉ thích hợp ở dưới thấp. Ở trên cao thì âm thanh khàn đục ta không nghe được, ở dưới thấp thì âm thanh du dương ta nghe được. Nghe được tiếng chim là ví dụ cho việc ta nghe được lỗi mình mà sửa đổi, không để còn hơi quá mức nữa. Cho nên dù có hơi quá mức, song vẫn tốt đẹp và lớn lao. Thoáng viết, tiểu quá, quá nhi hành giả, quá dĩ lợi trinh, giữ thời hành giả. Nhu đắc trung, thì dĩ tiểu sự khác giả. Cương thất vị nhi bất trung, thị dĩ bất khả đại sự giả. Hữu phi điểu di tượng yên, phi điểu di chi âm, bất nghi thượng nghi hạ, đại cát, thượng nghịch nhi hạ thuận giả. Huệ tiểu quá, cái nhỏ lấn lướt vượt trội mà được hanh thông. Lấn lướt vượt trội nên giữ đạo kiên trinh sẽ có lợi, cùng thuận theo thời mà làm. Hào nhu đắc trung cho nên những chuyện nhỏ đều được tốt đẹp. Hào cương mất ngôi mà không đắc trung cho nên không thể làm được chuyện lớn. Huệ có hình tượng như con chim đang bay. Con chim bay qua để lại tiếng kêu, không thích hợp ở trên cao mà chỉ thích hợp ở dưới thấp. Đó đều là điều vô cùng tốt đẹp, vì lên trên thì nghịch mà xuống dưới thì thuận vậy. Tiểu có nghĩa là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ mà có lấn lướt vượt trội cũng không mất đi sự hanh thông. Nếu như chuyện lớn mà lấn lướt vượt trội, ác tiến tới sẽ có lợi mà hanh thông. Nhờ hành động theo thời cho nên dẫu có lấn lướt vượt trội, song vẫn không mất đi sự trinh chính. Thoáng truyện nói về trinh, đặc biệt đưa ra hai chữ thời hành, mục đích là để làm rõ nghĩa. Thời mà có sự lấn lướt vượt trội thì lấy sự lấn lướt vượt trội làm trinh. Nếu như không hành động theo thời thì dù có giấu mình nơi đất vô khóa đi nữa thì cũng không thể gọi là trinh. Vả lại, con người ta có hai đức cương nhu. Gánh vác việc lớn thì nên dùng cương, hành xử việc nhỏ thì nên dùng nhu. Nay quẻ này, nhu đắc trung. Đắc trung thì có thể hành động theo thời, cho nên việc nhỏ được hanh thông. Cương mất ngôi vị mà không đắc trung. Không đắc trung thì không thể hành động theo thời, cho nên không thể gánh vác việc lớn. Vả lại, trong quẻ này, hai hào dương giống như lưng chim. Ngoài mỗi hào dương đều có hai hào âm giống như đôi cánh, có hình tương tự con chim đang bay. Chim nếu bay lên cao, ác gió ngược mà tiếng kêu khàn đục. Chim nếu bay xuống thấp, ác gió xuôi mà tiếng kêu du dương. Tiền Khải Tân nói, quẻ đại quá thì nói sự lớn mạnh đã quá mức, các hào dương cương quá thịnh ở vào ngôi vị giữa. Quẻ tiểu quá thì nói, cái nhỏ lấn lướt vượt trội mà được hanh thông, các hào nhu đắc trung. Cái gọi là quá đều là nói về cái dư thêm. Lớn thì thành tựu việc lớn, giống như chuyện một mình lánh đời. Nhỏ thì thành tựu việc nhỏ, giống như chuyện quá cung, quá ai, quá kiềm. Ban đầu đã không quá cương hay quá nhu, lại chẳng quá trung, cho nên sau quẻ đại quá bèn giao cho cái trung của các quẻ khảm, quẻ ly. Sau quẻ tiểu quá liền giao cho cái trung của các quẻ ký tế, vị tế. Bậc quân tử nếu lấy thiên hạ và cõi thế mà luận thì cần đại quá, nếu lấy gia đình và bản thân mà luận thì nên tiểu quá. Đại quá lấy sự lớn mạnh và cứng rắn có thừa làm dụng, là do cương trung làm nên việc. Tiểu quá lấy sự ít ỏi và mềm mỏng có thừa làm dụng, là do nhu trung làm nên việc. Cương trung lại là hai cái dụng của hào nhu trong quẻ đoài và tốn. Nhu trung lại là hai cái dụng của hào cương trong quẻ chấn và cấn, đều chẳng phải là cái quá của quá trung. Cũng chẳng cho rằng riêng khảm là cương trung, riêng ly là nhu trung, cứ tùy thời mà lớn hoặc nhỏ cho nên được hanh thông. Tượng viết, sơn thượng hữu lôi, tiểu quá, quân tử chỉ hành quá hồ cung, tan quá hồ ai, dụng quá hồ kiểm. Lời tượng nói, trên núi có sấm dày, đó là tượng của quả tiểu quá. Bậc quân tử thể theo đó mà hành động nơi quá mức kim cung, chịu tan hơi quá mức đau xót, tiêu dùng hơi quá mức dè sẻn. Ngô Thảo Lưu nói, kim cung là để cứu tính, kiêu ngạo, đau xót là để cứu sự dễ dãi, dè sẻn là để cứu thói phung phí. Cứu vãn chỗ quý thừa mà bồi đắp chỗ không đủ, nhằm để được quân bình mà thôi. Đó gọi là luôn giữ được đạo trung vậy. Họ Hạng nói hành động, nói chịu tan, nói tiêu dùng đều thấy là động, là để làm hình tượng cho quả chấn vậy. Nói khiêm cung, nói đau xót, nói dè sẻn đều là tiết độ nên dừng, là để làm hình tượng cho quả cấn vậy. Sơ lục Phi điệu dị hung, hào sơ lục, chim bay lên là điềm xấu. Tượng viết phi điệu dị hung, bất khả như hài giả. Lời tượng nói chim bay lên là điềm xấu, chẳng biết phải làm sao. Hào sơ lục âm nhu, không đắc trung đắc chính. Trình ứng với hào cửu tứ, lẽ ra nên hướng xuống, nay làm ngược lại quay lên. Chuyện hung hiểm là điều không thể cứu vãn được. Lục nhị, quá kỳ tổ, ngộ kỳ tỷ, bất cập kỳ quân, ngộ kỳ thần, vô cửu. Hào lục nhị, vượt qua ông tổ mà gặp bà tổ, không đến được vua, mà gặp bề tôi, không lỗi. Tượng viết, bất cập kỳ quân, thần bất khả quá giả. Không đến được vua, bề tôi không thể vượt qua được. Hào lục nhị, nếu như muốn đi lên thì phải vượt qua ông tổ là hào cửu tứ, gặp được bà tổ là hào lục ngũ. Nhưng hai hào âm không tương ứng, mà hào lục nhị lại âm nhu trung chính ở trong quẻ khấn, không thể đi lên lần nữa để đến được với vua là hào ngũ, mà chỉ gặp được bề tôi là hào tứ. Đã biết rằng hào lục tứ là bề tôi, nhưng thực ra có đức cho nên nhất định không thể vượt qua. Hào lục nhị và cửu tứ công lao giống, nhưng ngôi vị khác, cho nên có cái lý tương ngộ. Thái công lãnh trụ mà gặp văn vương chính là hào này. Cửu tam phất quá phòng chi, tòng hoặc tường chi hung. Hào cửu tam không phòng bị quá mức, có thể bị người đuổi theo để giết, hung hiểm. Tượng viết, tòng hoặc tường chi hung như hài giả. Lời tượng nói có thể bị người đuổi theo để giết, hung hiểm biết là ngần nào. Hào cửu tam trùng cương mà không đắc trung, như thân chim không làm chủ được, đã vậy còn cứ nương theo cánh mà bay cao, không chịu phòng bị kỹ càng, ắt sẽ có kẻ đi theo mà giết chết, hung hiểm biết là ngần nào. Cửu tứ vô cửu phất quá ngộ chi, phản lệ tất giới, vật dụng vĩnh trinh. Hào cửu tứ không lỗi, gặp gỡ nhưng chớ vượt qua, tiến tới sự nguy hiểm cho nên phải tự răn đe, chớ có dùng, mãi mãi giữ sự kiên trinh. Tượng viết, phất quá ngộ chi, vị bất đáng giả, vãn lệ tất giới, trung bất khả trường giả. Lời tượng nói, gặp gỡ nhưng chớ vượt qua, là vì ngôi vị không chính đáng, tiến tới sự nguy hiểm cho nên phải tự răn đe, rốt cuộc không thể lâu bền. Hào lục tam tin sự cương chính của mình, tự cho là không lỗi, nên chẳng đề phòng đến nỗi bị giết. Hào cửu tứ ở ngôi không đúng, tự biết rằng mình có lỗi mà lại được chu toàn không lỗi, vì cớ sao? Nhân tình, chỉ khi tự thấy mình có chỗ không đầy đủ thì mới có thể vượt qua để tự xét mình. Nghiêu Thuấn vẫn còn chưa theo kịp, Văn Vương mong đạo mà chưa thấy, Khổng Tử 50 tuổi vẫn còn học dịch, Cừ Bá Ngọc muốn bước đi sai lầm mà chưa được, đều là ý đó. Hào cửu tứ và sơ lục ứng nhau, cho nên gặp gỡ mà chớ vượt qua. Bắt hào sơ lục đến nghe mệnh lệnh của hào cửu tứ, thì cửu tứ làm chủ mà không lỗi. Giả sử bắt hào cửu tứ đến nghe mệnh lệnh của hào sơ lục, thì ngược lại sơ lục sẽ làm chủ, vui với trên mà vui cùng dưới thì sơ lục sẽ gặp hung hiểm. Mà cửu tứ cũng rất đổi nguy nan, cho nên răn đe là chớ có dùng. Cần giữ mãi sự kiên trinh, không thích hợp ở trên cao mà chỉ thích hợp ở dưới thấp, thì mới có thể lâu dài được. Lục ngũ, mật vân bất vũ tự ngã tay giao, công dực thủ bị tại huyệt. Hào lục ngũ, mây đen dày đặc mà không mưa. Kéo lên từ vùng đất phía tây của ta, bậc quyên công bắn các con thú ẩn nấp trong hang. Tượng viết, mật vân bất vũ, dĩ thường giả. Lời tượng nói, mây đen dày đặc mà không mưa, vì mây đã bay lên cao. Hào lục ngũ âm nhu không đắc chính, dưới không hào ứng, dù có là của thiên hạ, thì ân trạch cũng không đến được với dân. Giống như mây lên, từ vùng đất phía tây, tuy dày đặc mà vẫn không mưa. Hào cửu tứ là vương công, ngồi mà thu dụng các bậc hiền tài dưới trướng. Như bán các con thú ẩn nấp trong hang mà không tốn sức, Do hào lục ngũ đã bay lên cao, như vậy là trái với sự kiên trinh. Không thích hợp ở trên cao mà chỉ thích hợp ở dưới thấp. Hào này giống như vua trụ đã không biết dùng thái công, mà ngược lại còn để văn vương thu dụng. Thượng lục phất ngộ quá chi, phi điểu ly chi, hung, thị vị ta sảnh. Hào thượng lục gặp gỡ nhưng chớ vượt qua, chim bay lìa nó hung hiểm, đó gọi là tai ương hoạn nạn. Tượng viết phất ngộ quá chi chỉ khán giả. Gặp gỡ nhưng chớ vượt qua vì đã bay quá cao rồi. Hào thượng lục dưới ứng với cửu tam, nhưng ở ngôi âm, ngoài cùng của khỏe, nên mới cùng hào sơ lục vỗ cánh tung bay, nên không gặp được cửu tam, để cuối cùng bay vượt qua nó mất. Tất cả các con chim bay đều lìa xa, khiến nó lạc bầy, một mình bay lên, thân chết, lông rụng mà rơi lại ở phía sau. Đó là sự hung hiểm cho nó vậy. Hơn nữa trời đánh nó, cho nên nói là tai ương. Tai ương của nó thực ra chỉ mình nó giữ lấy, cho nên nói là đã bay cao quá rồi. Kiệt trụ mất nước chỉ vì đánh mất chỗ ứng dụng của không thích hợp ở trên cao mà chỉ thích hợp ở dưới thấp mà thôi. Há có cái gì khác đâu. Nếu như họ chịu hành động hơi quá mức kim cung, chịu tan hơi quá mức đau xót, tiêu dùng hơi quá mức dễ sẻn, thì đau đến nỗi. Quẻ ký tế, thủy hỏa ký tế, ký tế hành lợi trinh sơ khác chung loạn. Quẻ ký tế hành thông trong những chuyện nhỏ, kiên trinh sẽ có lợi. Thoạt đầu thì tốt đẹp, song rốt cuộc lại rối loạn. Bậc quân tử đối với sự việc khiêm cung để cứu vớt sự kiêu ngạo, đau xót là để cứu vớt sự dễ dãi, dè sẻn là để cứu vớt thói phung phí. Phàm sự việc cần phải thích hợp với đạo trung, cho nên không có gì không cần cứu vớt. Không có gì không cần cứu vớt cho nên hanh thông. Không chỉ tại ở các việc lớn mà còn đến các việc nhỏ nữa. Đã không việc mà không hanh thông thì yên không quên nguy. Còn không quên mất, trị không quên loạn, đó là cái lý đúng đắn tự muôn đời. Thử xem thuyền không lật nơi biển lớn mà lật nơi ngòi lạch, ngựa không ngã vó ở đường ngoằn nghèo mà lại ngã vó chỗ đất bằng. Há có thể nói chỗ ngòi lạch và đất bằng nguy hiểm hơn biển lớn và đường ngoằn nghèo hay sao? Họa sinh ra từ chỗ không lường trước, lo âu không gì lớn bằng không phòng bị, cho nên dùng hai chữ lợi trinh để gìn giữ. Nếu không thế thì thoạt đầu vừa mới xong việc, ai nấy đều cho là tốt đẹp, mà rốt cuộc lại đi đến rối loạn, không sao cứu vãn được. Như nước được lửa cứu mà có thể uống được, dùng được, nhưng nếu không biết đề phòng thì lửa nung nước cạn, nước hết mà lửa tắt, chẳng phải là làm hại cả hai hay sao? Thoáng viết, ký tế hành tiểu giả hành giả, lợi trinh, cưng nhu chính nhi vị đáng giả, sơ cát nhu đắc trung giả, chung chỉ tắc loạn kỳ đạo cùng giả. Lời thoáng nói, việc đã hoàn tất thì sẽ được hanh thông, lúc đó các chuyện nhỏ đều được hanh thông. Kiên trinh sẽ có lợi vì cương nhu đều trinh chính mà ở đúng ngôi vị. Thoạt đầu thì tốt đẹp là nhờ nhu thuận lại đắc trung, song rốt cuộc lại rối loạn vì đạo bị khốn cùng vậy. Việc nhỏ mà còn được hanh thông thì việc lớn không cần đợi nói cũng rõ. Trong 64 quẻ, chỉ riêng có quẻ này là các hào cương nhu mới ở đúng ngôi vị, cho nên trinh chính. Hào lục nhị đắc trung làm chủ quẻ ly, lấy đó mà cứu nước thì nước dùng được, cho nên thoạt đầu thì tốt đẹp. Nhưng giả sử đã không có gì mà không cứu, ắt đưa đến chỗ rối loạn, nước trào lửa tắt, lửa đun nước cạn vậy. Vì cảnh lửa tắt nước khô mà nói là đạo bị khốn cùng. Tượng viết, thủy tài hỏa thượng, ký tế, quân tử dĩ tư hoạn nhi giữ phòng chi. Lời tượng nói, nước ở trên lửa, đó là tượng của quẻ ký tế. Bậc quân tử thể theo đó mà nghĩ đến hỏa hoạn để đề phòng vậy. Vừa mới hoàn thành, tưởng chừng như chưa có hỏa hoạn. nhưng họa hoạn sẽ kéo theo ngay. Cho nên bậc quân tử suy nghĩ sâu xa mà đề phòng trước, tức là cái mà đại tượng gọi là lợi trinh vậy. Thuyết thống nói, thể theo hình tượng nước ở trên lửa để chế ngự nước mà đề phòng tan ít, thể theo hình tượng lửa ở dưới nước để cứu nước mà đề phòng sôi trào. Sơ cửu, duệ kỳ luân, nhu kỳ vĩ, vô cửu. Hào sơ cửu, kéo lùi bánh xe, ướt cái đuôi không lỗi. Tượng viết, duệ kỳ luân, nghĩa vô cửu giả. Lời tượng nói kéo lùi bánh xe, về nghĩa thì không lỗi vậy. Cả sáu hào đều theo một tông chỉ là dự phòng hỏa hoạn. Đã qua được sông thì hào sơ cửu đã được cứu. Bánh xe hãy còn bị kéo lui mà dường như muốn đi. Đuôi cáo hãy còn bị ướt mà dường như muốn qua sông. Khi vô sự không quên lúc hữu sự, đề phòng ngay từ lúc ban đầu thì không để xảy ra sự rối loạn về sau. Cho nên nghĩa nó không lỗi. Lục nhị, phụ tán kỳ phất, vật trục, thất nhạc đắc. Hào lục nhị, người đàn bà làm mất tấm rèm xe, chớ đuổi theo, 7 ngày sau sẽ tìm lại được. Tượng viết, thất nhạc đắc, dĩ trung đạo giả. Lời tượng nói, 7 ngày sau sẽ tìm lại được là nhờ dùng đạo trung vậy. Hào cửu ngũ dương cương trung chính mà ở ngôi tôn quý. Hào lục nhị âm nhu trung chính ứng hợp với nó. Ác có kẻ tiểu nhân thừa kẽ hở của quả ly mà lấy trộm tấm rèm xe. Hào lục nhị được đạo trung, cho nên cứ an nhiên không đuổi theo tìm. Chỉ có đừng đuổi theo thì 7 ngày sau tự nhiên sẽ tìm lại được. Nếu đuổi theo thì mất đạo trung mà không tìm được khăn. Hai chữ vật trục, đừng đuổi là diệu ý của việc nghĩ đến hỏa hoạn để đề phòng vậy. Cửu tam, cao tông phạt quỷ phương, tam niên khắc chi, tiểu nhân vật dụng. Hào cửu tam, vua cao tông đánh bộ tộc quỷ phương, 3 năm mới thắng, không dùng kẻ tiểu nhân. Chú thích, cao tông là vua nhà Ân, quỷ phương là một bộ tộc ở vùng Tây Bắc Trung Quốc thời cổ đại. Tượng viết, tam niên khắc chi, bài giả. Lời tượng nói 3 năm mới thắng là mệt mỏi lắm vậy. Hào cửu tam trùng cương mà ngôi cực kỳ sáng rỡ, đó là hình tượng của vua Cao Tông đánh bộ tộc quỷ phương. Nhưng phải đánh 3 năm mới thắng thì đã khốn cùng mệt mỏi lắm rồi. Huống gì sự cứng rắn sáng suốt vị tất đã được như vua Cao Tông. Huống gì là dùng kẻ tiểu nhân để làm binh lính khốn cùng, ngang ngược hại dân, làm nước nhà tan nát. Làm sao có thể không lo nghĩ đến hỏa hoạn để đề phòng cho được. Lục tứ, nhu hữu y như, trung nhật giới. Hào lục tứ, áo quần đẹp đẽ bị rách nát tả tơi, suốt ngày đề phòng cảnh giác. Tượng viết, trung nhật giới, hữu sở nghi giả. Lời tượng nói suốt ngày đề phòng cảnh giác là có chỗ ngờ vậy. Gấm đẹp gọi là nhu, rách nát gọi là nhứ. Gấm đẹp mà bị rách nát tả tơi, há có thể không cảnh giác sao? Thẩm Tuyết Tùng nói, hào lục tứ, ở sau cửu tam là chỗ tận cùng của sự sáng suốt của quẻ ly, mà lại chỗ chớm khởi đầu của sự sáng suốt của quẻ khảm. Tại hào tam dù đã đúng là cảnh mặt trời xế bóng của quẻ ly, song tại hào tứ làm sao có thể suốt ngày quên đi đề phòng cảnh giác? Ngẫu ích ta nói, nghi ngờ cũng là nghĩ đến hỏa hoạn để đề phòng vậy. Cửu ngũ, đông lân sát ngưu, bất như tây lân chi thực trái, thực thù kỳ phúc. Hào cửu ngũ, hàng xóm phía đông giết bò không bằng hàng xóm phía tây cúng lễ thực, thực hưởng được phúc. Tượng viết, đông lân sát ngưu, bất như tây lân chi thời giả, thực thù kỳ phúc, các đại lai giả. Lời tượng nói, hàng xóm phía đông giết bò không bằng hàng xóm phía tây cúng lễ đúng thời. Thực hưởng được phúc vì những điều vô cùng tốt đẹp sẽ đến. Ly ở đông mà khảm ở tây. Quẻ dưới tận dụng sự sáng của quẻ ly để vượt qua sông, giống như giết bò. Hào cửu ngũ lấy đức cương trung chính trực của quẻ khảm làm thực, nên được hưởng phúc. Chưa từng phí sức, giống như cúng lễ thực vậy. Dẫu có đức mà nếu không có thời thì làm sao được thế? Dẫu có thời mà không có thực đức thì cũng không được thế. Tông chỉ nghĩ đến Hòa Hoàng để đề phòng, ắt ở trong việc dùng lòng thành mà xem, chứ không ở trong việc dùng vật mà xem vậy. Thượng lục nhu kỳ thủ lệ, hào thượng lục ước cả đầu nguy hiểm. Tượng viết nhu kỳ thủ lệ, hạ khả cứu giả. Lời tượng nói ước cả đầu nguy hiểm, làm sao có thể lâu dài được. Hào thượng lục dùng âm nhu mà chỗ hết sức hiểm nguy, tận cùng của việc qua sông. Cái gọi là rốt cuộc bị rối loạn là do không biết nghĩ đến Hòa Hoàng để đề phòng. Giống như qua sông mà ướt cả đầu, há chẳng nguy hiểm sao? Quẻ vị tế, hỏa thủy vị tế. Vị tế hành tiểu hồ ngật tế, nhu kỳ vĩ vô chu lợi. Quẻ vị tế hành thông, con cá nhỏ sắp sang được trong, ướt cái đuôi tiến tới sẽ không lợi. Đã có đã sang sông, tất phải có chưa sang sông, vì sự vật vốn không thể tận cùng. Đã có chưa sang sông, tất phải có đã sang sông, vì phải có chưa sang sông trước rồi sau đó mới sang sông được. Cho nên đó là đạo lý hành thông vậy. Nhưng chưa sang sông mà muốn cứ vớt chuyện sang sông thì cần phải dài dặn, phải quyết đoán, phải đầu đuôi nhất trí. Nếu như con cá nhỏ sắp sang được sông rồi mà bị ướt đuôi thì tiến tới sẽ không lợi. Thoáng viết vị tế hành nhu đắc trung giả, tiểu hồ ngật tế vị xuất trung giả, nhu kỳ vị vô du lợi, bất tục trung giả, tuy bất đáng vị, cương nhu ứng giả. Lời tượng nói quẻ vị tế hanh thông là nhờ nhu đắc trung. Còn cá nhỏ sắp sang được sông nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi chốn hiểm nguy, ướt cái đuôi tiến tới sẽ không lợi, vì không tiếp tục cho đến cuối cùng. Tuy ngôi vị không chính đáng nhưng cương nhu ứng hợp nhau. Hào lục ngũ âm nhu đắc trung, đó gọi là già dặn, quyết đoán mà đầu đuôi được nhất trí. Vị xuất trung là nói hãy còn chưa thoát ra khỏi chốn hiểm nguy. Lúc này chính là lúc nhờ vào tài năng kiến thức của bậc già dặn quyết đoán và tinh thần đầu đuôi nhất trí. Há có thể không tiếp tục cho đến cuối cùng như con cáo nhỏ được chăng? Tuy ngôi vị không chính đáng nhưng cương nhu đều ứng hợp, đó là duyên. Dù chưa sang sông nhưng vẫn được hanh thông vậy. Tượng viết hỏa tài thủy thượng vị tế, quân tử dĩ thận biện vật cư phương. Lời tượng nói lửa ở trên nước, đó là tượng của quẻ vị tế. Bậc quân tử thể theo đó mà thận trọng trong việc phân biệt bản chất sự vật và giúp muôn vật đều có được nơi chốn thích hợp. Tính của muôn vật không thể không phân biệt, nơi chốn thích hợp không thể không ở. Cho nên bậc quân tử phải cẩn thận về điều này. Ví như tính của lửa là nóng và bốc lên cao, tính của nước là ướt và chảy xuống thấp. Đó là điểm không thể không phân biệt của sự vật. Lửa nóng và bốc lên cao, lại ở trên, không chỉ quá cao mà thôi đâu, mà còn phải ở dưới thấp để giúp nước nữa. Nước ướt và chảy xuống thấp lại ở dưới, đâu chỉ yên ở dưới mà thôi đâu, mà còn phải hướng lên trên để giúp lửa nữa. Đó là cái không thể không ở của nơi chốn thích hợp. Ví như nước có thể chế ngự được lửa mà cũng có thể làm lửa tắt, lửa có thể giúp nước mà cũng có thể làm nước cạn. Lại nữa, nước và lửa đều nuôi dưỡng con người mà cũng đều có thể giết chết người. Tất cả sự vật chẳng có thứ gì mà không như thế. Có thể phân biệt không rõ ràng, sắp đặt nơi chốn không cân nhắc được chăng? Sơ lục nhu kỳ vĩ lận, hào sơ lục để ướt cái đuôi có điều hối tiếc. Tượng viết nhu kỳ vĩ diệt bất tri cực giả, để ướt cái đuôi là do không biết chỗ tận cùng. Hào sơ lục âm nhu ở dưới không có tài cứu đời, Toàn suốt đời không ra tay cứu giúp, thật là đáng xấu hổ. Há có biết rằng thời thế đã đến lúc cùng cực thì nên ra sức đổi mà thay đổi chăng? Cửu nhị, Duệ Kỳ Luân, Trinh Cát. Hào Cửu nhị kéo lùi bánh xe, kiêng trinh xe tốt đẹp. Tường viết Cửu nhị Trinh Cát, trung dĩ hành chính giả. Hào Cửu nhị nhờ kiêng trinh mà tốt đẹp là do đem đạo trung mà đi theo chính đạo vậy. Hào Cửu nhị cương mà không khóa, đem đức dương cương này mà kéo lùi bánh xe thì được chính đạo trong thời tế vậy. Do Hào Cửu nhị ở ngôi trung, cho nên có thể đi theo chính đạo, có thể thấy được trung và chính không phải là hai lý. Lục Tam, vị thế chinh hung, lợi thiệp đại xuyên. Hào Lục Tam, việc chưa thành mà muốn tiến tới sẽ hung hiểm, vượt qua sông lớn sẽ có lợi. Tường viết, vị thế chinh hung, vị bất đáng giả. Việc chưa thành mà muốn tiến tới sẽ hung hiểm vì ngôi vị không chính đáng vậy. Hào Lục Tam âm nhu lại không trung chính, tài đức đều hèn, cho nên tiến tới ắt sẽ gặp hung hiểm. Nhưng đến lúc cần thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm, nếu như có thể cưỡi thuyền mà vượt qua sông lớn, không cậy vào sức mình thì hiểm nạn cũng có thể vượt qua. Cửu tứ, Trinh Cát hối vong, chấn dụng phạt quỷ phương, tam niên hữu thưởng vu đại quốc. Hào cửu tứ, giữ kiên trinh thì được tốt đẹp, hối hận không còn, dùng uy thế như sấm sét để đánh quỷ phương, 3 năm sau được nước lớn thưởng công. Tường viết Trinh Cát hối vong chỉ hành giả, chữ kiên trinh thì được tốt đẹp, hối hận không còn là nhờ ý chí được thi hành vậy. Hào cửu tứ cương mà không quá, như mặt trời vừa mọc, vừa được đức lẫn được tài, lẫn ngôi vị trong thời thế. Cho nên giữ đạo kiên trinh được điều tốt đẹp mà hối hận không còn, dùng cái uy thế rực rỡ như sấm sét để đánh bọn quỷ phương kia ở nơi tăm tối. 3 năm thì công thành mà được nước lớn ban thưởng. Trong thời tế vốn đã ẩn cư để mưu cầu chí hướng, nay là được dịp thi thố. Lục Ngũ, Trinh Cát vô hối, quân tử chi quan hữu phu cát. Hào Lục Ngũ, giữ kiên trinh thì được tốt đẹp, không có gì phải hối hận. Bậc quân tử tỏa sáng, có lòng thành tín nên tốt đẹp. Tượng viết quân tử chi quan kỳ huy các giả. Bậc quân tử tỏa sáng, vẻ rực rỡ đó đem lại điều tốt đẹp. Hào Lục Ngũ nhu trung làm chủ quẻ ly mà ở ngôi trời, vốn đã được lẽ chính, vốn không có gì phải hối hận. Đó chính là sự tỏa sáng của bậc quân tử. Lại biết xem không có mình để tin tưởng vào Hào Cửu Nhị, khiến ánh sáng càng thêm chan hòa rực rỡ. Được thiên hạ ngưỡng mộ thì điều tốt lành có thể biết được rồi. Thượng cửu, hữu phu vu ẩm tử vô cửu. Nhu kỳ thủ, hữu phu thất thị. Hào thượng cửu, đem lòng chân thành mà uống rượu không lỗi, nếu để bị ướt đầu. Như con cá vượt sông là do quá tin người mà đánh mất chính đạo. Tường viết, ẩm tử nhu thủ, diệt bất tri tiết giả. Uống rượu để bị ướt đầu, như con cá vượt sông là do không biết tiết chế. Hào Lục Ngũ có lòng thành tín nên được tốt lành, thiên hạ đã được cứu. Bởi vậy Hào Thượng Cửu giữ thành công đó, đem lòng chân thành mà uống rượu để cùng vui với dân. Đó là đạo lý vô cửu. Nhưng bậc quân tử đối với thiên hạ thì an không quên nguy, còn chẳng quên mất, trị chẳng quên loạn. Nếu cứ mãi mê với cảnh thái bình, không để tâm đề phòng nguy hiểm, như uống rượu say sưa đến ướt cả đầu, ta tin chắc sẽ phải mất cái vui ngày hôm nay vì không biết tiết chế. Tiết chế như 4 mùa trong trời đất vận hành mà không đi khóa, cũng gọi là cực. Hào Sơ Lục âm nhu thái quá, cho nên nói là không biết tiết chế. Biết chỗ cùng cực, biết tiết chế thì chưa sang sông cũng được sang sông, mà đã sang sông rồi thì được lâu dài, bền vững. Đây là hết quẻ vị tế. Hết phần giải thích. 64 khỏe kinh dịch theo thiền giải. Chúng ta còn 3 quyển chú dịch thiền giải quyển 8, 9 và 10 nữa. Chú thích hệ từ thượng truyện. Hệ từ hạ truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện, lời bạc. Và chú dịch thiền giải quyển 10 bàn về hà đồ, lạc thư, thứ tự tám quẻ của Phục Hy, bàn về phương vị tám quẻ của Phục Hy, bàn về thứ tự 64 quẻ của Phục Hy, bàn về phương vị 64 quẻ của Phục Hy, bàn về thứ tự tám quẻ của Văn Vương, bàn về phương vị tám quẻ của Văn Vương. Kính mời quý huynh tỷ cùng đón xem.